Chuyện toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 61. Tống Nhiên cảm thấy làm một con chó quá khó khăn, đặc biệt là cái chân của cậu vừa ngắn lại vừa nhỏ. Nhiên ngã lảo đảo bước đi hai bước, chân trượt xuống, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Đây là bị ngã lần thứ mấy rồi? Quả nhiên tối hôm qua không nên mơ thấy bị ngã. Cặp chân dài của Lục Tranh tách ra, ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn cục bông trắng lông xù xù ra sức dằn vặt chính mình, năn nộn tới mười phút đại khái mới đi được hai bước. Hắn rú mắt nhìn cậu, đạm thanh hỏi: thật không cần tôi hỗ trợ? Tống Nhiên có chút cố khí mà lắc đầu, bộ lông tuyết trắng của cái đầu nhỏ cũng theo đó mà run run lên. Không cần, nói là hỗ trợ, kỳ thật chính là ôm. Cậu đường đường là một đấng nam nhi, như thế nào có thể để cho người khác ôm? Còn chưa đủ xấu hổ sao? Hơn nữa, nhiều con chó có thể đi rất tốt mà, sao tới cậu liền không được? Ngay cả có khi cũng chạy rất nhanh đó. Trên cậu như thế nào lại so với... Tống Nhiên cúi đầu liếc nhìn, trái tim nháy mắt nguội lạnh một lửa. Không thế nào, ngay cả có gì cũng không bằng. Cậu nhận lạnh nhắm mắt lại, lại lần lửa lên tinh thần, móng vuốt nhỏ búng búng hai lần, thật vất vả mới lạc thân đứng lên, đi chưa được hai bước, lại lần lửa ngã nhào xuống đất. Tống Nhiên, bà chậm... quá khó khăn, ô ô. Cậu quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy người nào đó rất sạch sẽ với ống quần thẳng tắp, nội tâm kịch liệt giấy rùa mấy giây, cuối cùng xác định hiện thực mà cúi đầu. Ôm thì ôm đi, dù sao thân đều đã phì. Trong tầm mắt của Lục Trang, cục bông trắng mềm ợt nằm trên mặt đất, lắc lắc hai móng vuốt. Trong mắt đen bóng bẫy lộ ra thần sắc xoắn xuýt. Một lát, cục bông trắng nhỏ lấy hết can đảm bò dậy từ trên mặt đất, sau đó lung lay mà đi tới chỗ Lục Trăng, duỗi ra hai cái móng vuốt ngắn ngụn. Lục Trăng nhìn cậu cong môi, muốn ôm. Tống Nhiên yên lặng hạ thấp đầu nhỏ yếu ớt ngào. Lục Trăng duỗi tay, ngón tay cái tách ra khỏi bốn ngón còn lại, véo vào cái chân ngắn kia, tay kia lần cái mông tròn vo, hơi hơi dùng sức ôm lên. Tống Nhiên đóng băng hoàn toàn rồi, cái mông bị một bàn tay to lân lên, lại cảm thấy thoải mái và ấm áp. Mà điều kiện tiên quyết là phải vứt bỏ cái cảm giác xấu hổ kia. Cậu trong lòng mình đang chỉnh đốn lại tư tưởng công tác, đột nhiên một thanh âm lớn ùn ụt toát ra từ cái bụng tròn. Tống Nhiên ba chấm lại càng thêm xấu hổ. Lục Trang nhìn Tống Nhiên dùng sức vùi mình vào ngực hắn, tựa như một con đà điểu, quay mắt đi lén cười an ủi cậu. Cũng sắp 10 giờ rồi, đói cũng là thật bình thường. Cẩn thận đem tiểu gia hỏa đặt lên bàn ăn. Lục Trăng liếc nhìn cậu, sợ cậu ngã xuống, quay trở lại phòng ngủ, lấy cái lưới bóng bàn kẹp ở ven bàn ăn. Muốn ăn cái gì? Tống Nhiên chống đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có mấy viên Ferrero. Hai mắt cậu sáng lên, vui sướng mà vươn móng vuốt. Mắt thấy sắp chạm đến rồi, lại xuất hiện một bàn tay to ngăn cách giữa chân cậu và chocolate. Thanh âm nhẹ nhàng của Lục Trăng vang lên bên tai cậu. Cái này em có thể ăn sao? Tống Nhiên nhanh chóng gật đầu. Có thể nha, có thể nha. Ngày hôm qua cậu còn ăn mấy viên mà. Lục Trăng không để ý tới cái gật đầu như gà mổ thóc, cầm điện thoại gõ gõ mấy chữ. Tống Nhiên vươn cổ ra thăm dò nhìn một cái. Trong ô tìm kiếm hiện lên mấy cái chữ to. Chó có ăn chocolate được hay không? Tống Nhiên ngào ngào ngào. Không phải hay là chó chứ? Lục Trang nhìn kết quả, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng vung lên, những viên chocolate lọc cọc lăn xa. Không thể ăn cái này. Hắn nghiêm túc lỗi. Tống Nhiên bà chậm. Hắn đứng dậy vào nhà bếp, cầm cái chén nhỏ, suy nghĩ một chút. Tống Nhiên như bây giờ hình như sử dụng chén không có tiện, dùng đĩa chắc được hơn. Quay đầu nhìn lại lần nữa, nhìn thấy cục bông trắng đang khoa tay múa chân, bèn chọn cái đĩa nhỏ nhất. Rót sữa bò, trước uống cái này đã. Thấy cậu tức giận, dẫu mông lên, Lục Trang nhẹ giọng dỗ dành. Sữa bò cũng rất ngon mà, ngọt ngào. Tống Nhiên do dự một phút, cúi đầu ngửi ngửi, một hương vị thơm ngọt của sữa bò phiêu vào mũi cậu. Cậu chỉ rối đắm không phải không một giây, liền quyết đoán cúi đầu. Vùi đầu nhỏ vào cái đĩa chỉ to hơn cái đầu cậu có chút xíu, vui sướng mà liếm liếm sữa bò thơm ngào ngạt. Không bao lâu sau, đã đem đĩa sữa bò liếm sạch sẽ. Ngẩng đầu, đang muốn lấy móng vuốt gọi Lục Trăng, ám chỉ hắn muốn uống thêm chút nữa, lại phát hiện. Hơ, cậu, đôi mắt cậu làm sao vậy? Sao không nhìn thấy gì hết? Lục Trăng nhìn khuôn mặt của cục bông trắng phủ đầy sữa bò. Thậm chí, ngay cả đôi mắt cũng không thể mở ra được, bèn rút một mảnh giấy ra. Đừng nhúc nhích. Hắn buồn cười mà rối tay, lau sữa bò trên khuôn mặt muốn mím của cục bông trắng. Uống chậm thôi. Bàn tay to ấm áp véo lấy cái cằm thịt đô đô của cậu, dùng khăn giấy khô ráo mà lau qua khuôn mặt đầy sữa. Động tác thật nhẹ, gương mặt, cằm, mí mắt, mỗi một lời rất nhỏ đều không bỏ qua. Tống Nhiên bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt. Cậu giống như từ trước đến nay đều chưa từng nhìn qua Lục Trăng rõ ràng như vậy đâu. Làn da thật trắng, phím sắc lạnh, mặt mày nhàn nhạt, thần sắc lại rất ôn nhu. Ngũ quan lập thể thâm thúy, đường nét quai hàm mỏng và căng chặt. Ở dưới cổ, cái lời lưỡi lên yết hậu đặc biệt rõ ràng, có vẻ rất gợi cảm. Xuống trước nữa là cổ áo sơ mi hơi mở rộng, xương quai xanh hơi lộ ra rõ ràng. Tống Nhiên nhất nhìn nhiều hơn, ngượng ngùng mà vùi đầu, theo tầm mắt mình nhìn xuống. Sau đó, cậu nhìn thấy một cái bụng nồng trắng nhu nhu cùng với thằng em trai có chút xíu. Nhỏ quá, cứ như hạt đậu lành. Cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng, rồi Lục Trăng. Tống Nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Trăng cách mình chưa tới 20 cm, hai chân sau co rụt lại, nhanh chóng kẹp chặt mông mình. Lục Trăng nhìn cục bông trắng cố sức tránh thoát ra, vèo một chút, cái bụng mềm mại siết chặt trên bàn anh. Làm sao vậy? Cục bông trắng vươn móng vuốt, tre miếng đệm thịt dính vài giọt sữa còn lại ở trong đĩa, giang lan viết ra hai chữ trên bàn anh. Quần áo. Lục Trang nhìn cậu. Muốn quần áo. Tống Nhiên gật gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Ở trường thật thiếu văn minh nha. Lục Trang lại đổ một ít sữa vào đĩa anh. Anh cho lò cái đã. Không biết có phải do kích thước cơ thể bị nhỏ lại hay không, lượng ăn uống của Tống Nhiên không giống như trước đây, chỉ mới có uống hai đĩa sữa bò mà thôi, cái bụng xẹp lép lập tức căng phồng lên, còn thật thích ý mà ở một cái. Nghĩ như vậy, biến thành chó cũng không phải là quá xấu, ít nhất là tiết kiệm tiền không phải sao. Tống Nhiên đang tìm kiếm một góc độ nhỏ nhoi nào đó, lỗ lực an ủi chính mình. Điện thoại tinh tinh vang lên vài tiếng. Cậu nhìn qua thì ra là điện thoại của cậu. Rồi móng hai lần đẩy đẩy về phía Lục Trăng. Lục Trăng gật đầu nhìn màn hình, dương mắt, mật khẩu. Tống Nhiên ở trên bàn viết bốn con số. Lục Trăng nhìn một cái, cười rộ lên. Hay không, hay không? Tống Nhiên điên cuồng gật đầu. Sau đó, vươn cổ liếc nhìn vào giao diện điện thoại. Bàn tay to của Lập Tranh vòng qua bộ ngực mềm mại của cậu, nhẹ nhàng đem cục bông trắng chỉ lớn hơn hai bàn tay ôm đến bên cạnh mình, mở điện thoại ra. Là tin nhắn trong WeChat đến từ nhóm săn hàng khuyến mãi. Chú tặng: mua đồ ăn, mua đồ ăn. Hôm nay siêu thị giảm giá củ cải, 2 mao tiền một cân. Dị Liêu: vẫn ở chỗ cũ, gặp nhau ở cổng tòa nhà 6. Dị Liêu: A cộng Tống Nhiên, Nhiên Nhiên, con đâu? Tống Nhiên lúc này xem tin nhắn lệch qua cánh tay của Lục Trần, miếng đệm thịt nho nhỏ, lắc lắc vào cổ tay của hắn. Lục Trần bị cậu cụ lét đến phát ngứa, trở tay lắm lấy đệm thịt của cậu. Tôi biết. Ngay sau đó, tay phải chọc vài cái. Hôm nay có việc, không đi. Giọng điệu lại quá cứng ngắc rồi. Tống Nhiên nắm nảy, dùng móng vuốt ở trong lòng bàn tay của hắn vẽ cái dấu ngã, lại kịch liệt lay động cánh tay hắn. Lục Trầm, ba chậm. Hắn trần mặt một lát, chậm rãi gỡ ra một biểu tượng không liên quan gì tới cuộc sống của hắn. Hôm nay có việc, dấu ngã. Tống Nhiên hơi hơi vừa lòng, cổ vũ hắn không ngừng cố gắng. Lập Trang nhớ lại giọng điệu của Tống Nhiên, ngay sau đó đánh ra 3 chữ: không đi nhà, dấu ngã. Lúc này Tống Nhiên hoàn toàn vừa lòng. Ngược lại là Phương Phương ở đầu bên kia điện thoại, thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Mẹ nó cố tình là lưu lứ xí con ở bên cạnh bổ đào. Hey, ngày hôm qua bà đây liệu mạng túm cô thì cô không đi. Hôm nay không có cơ hội, trách ai được. Phương Phương, ô ô ô. Ngoại trừ tin nhắn từ nhóm săn hàng khuyến mãi, trong điện thoại còn có 2 tin nhắn WeChat là người đại diện Võ Ca gửi tới. Tống Nhiên, đừng quên chiều nay tới công ty một chuyến đó. Nói chuyện hợp đồng mới. Tống Nhiên mới nhớ tới mấy ngày trước, nghe Võ Ca nói buổi gặp mặt ngày hôm nay, công ty quản lý đã đổi ông chủ và cần phải ký lại hợp đồng. Hôm nay cùng với Võ Ca thương lượng về hợp đồng, công việc, rồi sau đó tới tổng công ty ký tên. Nhưng bộ dạng quý quái này của cậu đi như thế nào được? Nếu như cậu vẫn luôn như vậy thì phải làm sao bây giờ? Tống Nhiên đang vô cùng uể oải, liền được một bàn tay ấm áp ôm lấy. Thanh âm trầm thấp của Lục Trân vang lên bên tai cậu, nhàn nhạt lại khiến người an tâm. Đừng lo lắng, tôi đã trả lời hắn, chờ em khỏe lại rồi đi đàm luận. Tống Nhiên thở phào một hơi, tựa vào ngực nam nhân, cái đầu nhỏ trơn trong lòng ngực của hắn vui sướng mà cọ cọ. May mà có Lục Trân nha. Buổi chiều, cửa tiệm cho thú cưng, Lục Tranh dùng áo sơ mi bọc quả cầu trắng lại, ôm ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn vào bảng hiệu, nhấc chân đi vào. Lẹ lẹ đang sắp xếp hàng trên kệ, con chi hua hua ở bên cạnh kêu gâu gâu, cô vỗ đầu nó một cái. Sủa cái gì thế? Sau đó liền an tĩnh. Lẹ lẹ cười lại. Nhà, sao hôm nay lại ngoan như vậy? Kêu im thì im liền luôn sao? Mới vừa nói xong, một người đàn ông bước vào cửa tiệm, tay trang phẳng phiu, sắc mặt đạm mạc, trong tay lại thật cẩn thận mà ôm một cục áo sơ mi nhanh nhúm thành một đống. Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ trui ra từ trong chiếc áo sơ mi, to hơn lòng bàn tay một chút, nhu nhu trắng như tuyết. Lẹ lẹ chỉ liếc mắt một cái và cảm thấy trái tim mình như bị manh hóa. Cô nhìn vào quả cầu nhỏ, nụ cười càng thêm sáng lạn. Xin chào, anh muốn mua cái gì? Người đàn ông hơi nghiêng người, nhìn về phía khu vực trưng bày quần áo, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị cào một cái. Lục Trang cúi đầu, nhìn về phía cục bông trắng. Thích Cải Lạo. Tống Nghiêm nhẹn đỏ mặt. Không phải, cậu muốn đi đáp liệu gì? Cậu dưới móng vuốt ra, cao cao hắn hai lệnh. Thấy Lục Trang còn chưa hiểu ý của mình, cậu gấp đến độ, vò đầu bứt tai. Đột nhiên, cậu bỗng dừng nhanh trí. Cơ thể nhỏ bé tròn tròn trượt xuống, sau đó móng vuốt nhỏ bị mắc kẹt trong áo sơ mi, cố gắng mò ra thăm dò. Sau khi sợ sợ mò mẫm một lúc lâu, rốt cuộc đụng tới cái lưng quần của Lục Trần. Cậu không ngừng cố gắng tiếp tục mò xuống. Ồ, lại lơi lại đi. Anh không sai, chính là chỗ này. Tìm được chỗ cạnh tiệm, Tấu Nghiên nhấc móng vuốt lên, đem thịt bằng một tiếng vô xuống. À, không phải, Lục Trần sao đột nhiên cứng đờ lại rồi. Bàn tay ôm lấy cậu khó giải thích được mà siết chặt một chút, sau đó một lúc lâu, rốt cuộc cũng dần dần thả lỏng, tiếng nói hơi khẩn trương. Muốn đi đáp niu si phải không? Tống Nghiên thở ra một hơi, nhẹ nhàng phủi phủi ở ngực hắn một chút. Nè nè, đã lâu lắm rồi không gặp qua một tổ hợp nhan sắc đẹp đẽ như vậy. Chủ nhân thì vô cùng đẹp trai, bé chó thì thật là dễ thương, mấu chốt là tương tác rất nhiều. Ngập tràn tình yêu nha. Sói ca này nhìn lạnh như băng, nhưng ngữ khí khi nói chuyện với bé chó lại siêu cấp ôn nhu. Có lẽ vì độc thân quá lâu rồi, cô đứng một bên nghe cuộc nói chuyện, lại ảo giác cảm thấy mùi của tình yêu. Sau đó, sói ca kia ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt. Có đáp ly si không? Lẹ lẹ, nhanh chóng thu hồi tâm tư. Có. Mang theo một người một chó đi vào bên trong, chỉ vào một bên cạnh nói. Ở đây. Ánh mắt Lục Trăng rời xuống. Ở đây. Nẹ nẹ cười nói. Đúng rồi, đáp lưu si chuyên dụng dành cho chó nhà, rất tiện lợi. Nói xong tiếp nhận cục bông trắng trong lồng ngực của Lục Trăng, bỏ vào bên trong. Tống Nghiên bé mặt đứng bên bồn cầu dành cho chó, bà chấm. Bồn cầu cho chó, cậu không cần mặt mũi nữa rồi. Cậu vô cùng ngoan cố, lỗ lực nhịn nước tiểu của mình, nghẹn đến mức thân thể run lên, nhưng thủy chung vẫn không xả ra. Nẹ lẹ vui vẻ. Thay đổi chỗ ngồi nên không tiểu được sao? Người đàn ông đối diện đưa tay ra, bế cục bông này nên căng mạch. Muốn cùng đi WC sao? Trong WC của cửa tiệm thú cưng, Lục Trăng nhìn cái bồn cầu còn cao hơn so với cục bông trắng, tự hỏi phải làm sao mới có thể để cậu tiểu vào trong. Nè nè, nhìn thần sắc trong mắt hắn. Này, chuyện này đơn giản mà, anh si tiểu cho nó là được. Si tiểu? Tống Nghiên vừa nghe, toàn bộ thân thể đều cứng nhắc. Tuyệt đối không thể. Cậu cọ cọ nhảy ra khỏi vòng tay của Lục Trần, mang một cái té nhào vào mặt đất. Tiểu trước lửa đem lứt tiểu vọt ra rồi. Bất quá cậu không lo lắng đến chuyện này, nhanh chóng lọc cọc bò dậy. Ngậm ống quần của Lục Trần, móng vuốt lung tung đẩy chân hắn, ý bảo hắn nhanh chóng ra ngoài đi. Lục Trần do dự nói, bản thân có thể tự làm. Cục bông trắng điên cuồng gật đầu. Có thể. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đi nhanh đi, bạn tốt. Cho đến khi Lục Trăng đi rồi, cậu nghe nước tiểu, run rẩy móng vuốt nhỏ, dọc theo bồn cầu, lỗ lực bò lên trên. Chân sau càng thêm cố gắng duỗi dài, ngón nhón chân, miếng đệm thịt mập mạp co lại thành một lắm. Rất giống với một viên kẹo, mềm bông còn. Thời gian không phụ tâm chó, cậu lỗ lực vài giây, móng vuốt rốt cuộc cũng mò tới nắp bồn cầu, hít một hơi thật dài, thở ra, rồi lại hít vào, thở ra. Tống Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên vừa dẫm lên. Lục Trăng canh giữ ở bên ngoài, liền nghe được một tiếng kêu rên. Thân xác của hắn hơi khẩn trương, cách cánh cửa mò thấp giọng. Tống Nghiên. Trả lời hắn chính là một tiếng đáng thương vô cùng. Ngào! Sắc mặt Lục Trần khẽ biến, nháy mắt đẩy cửa WC ra, nhìn vào. Bà chậm. Một cục bông trắng trẻo mập mạp treo trên bồn cầu, cái mông nhỏ tròn vo run run lên, bốn cái móng vuốt vô lực mà cua qua cua lại. Nghe được động tĩnh, hắn quay đầu, đôi mắt đen nhánh của cậu nhiễm một tầng sương mù mỏng. Ngào! Lửa phút sau, Lục Trăng lén cười, xì xì lướt tiểu từ hai cái trang mập mạp của cuộc bông trắng ngồi xổm bên cạnh bồn cầu. Tống nhiên sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào người Lục Trăng, trơ mắt nhìn cục lướt mánh nhẹt vuông ra từ người mình. Mẹ ơi, con phun đến rất cao! Chương 62. Hoàn thành xong việc đi tiểu cũng như mặc quần áo tử tế, Tống Nhiên một lần nữa có được sự tự tin đứng trên cổ tay của Lục Tranh, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Lẹ lẹ bị manh đến mức không chịu được, thật đáng yêu. Nói xong, duỗi tay muốn sờ đầu cậu, Lục Tranh nghiêng người, tránh đi tay cô, dương mắt, lạnh lùng nhìn cô một cái. Lẹ lẹ xấu hổ thu tay lại. Cụ, bé chó nhà anh thật đáng yêu, tròn như trăng vậy. Đây là giống chó gì thế? Nhìn có chút giống phốc sóc. Không đúng nha, nỗ tai dài như vậy. Còn chưa có hỏi xong, liền bị Lục Tranh đánh gãy. Bao nhiêu tiền? Lẹ lẹ hậm hực ngậm miệng, nói số tiền, nay thử quảng cáo mặt hàng khác. Mới lui chưa được bao lâu đúng không? Trong nhà không có món đồ chơi gì đi, muốn mua một chút không? Cái đồ mài răng này mấy bé chó rất yêu thích, đặc biệt là cái loại chó con này. Lục Tranh chém đinh chặt sắt. Không cần. 10 phút sau, tay trái hắn ôm quả cầu nhỏ, tay phải xách một bịch đồ quần áo cùng một đống đồ chơi lớn nhỏ, yên lặng xoay người. Lẹ lẹ vui vẻ nhìn soái ca, đại khách hàng ra ngoài, thu hồi tầm mắt lại phát hiện Chihuahua nhà mình đang rướn cổ lên nhìn một người một chỗ đã đi xa, thần sắc nghiêm túc mà thành kính. Sau đó, bước chân vui sướng mà chạy qua chạy lại cái lời cục bông trắng từng ở qua, hưng phấn ngửi trái ngửi phải, mắt lộ ra thần sắc si mê, cuối cùng thân chó vô cùng hạnh phúc mà dứt khoát lăn lộn lên. Lẹ lẹ hỏi chấm. Tống nhiên tuy rằng mặc quần áo cho chó, nhưng cậu kiên quyết không đồng ý mình là một con chó. Đối với hành vi mua đồ chơi cho chó của Lục Trăng, tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt. Đương nhiên, chỉ dùng ánh mắt để khiển trách là chưa đủ. Cậu phải thể hiện ra bằng hành động. Vì thế, Lục Trăng phát hiện Tống Nhiên có được những món đồ chơi chẳng những không vui mà còn quay mông về phía hắn. Trải qua nỗ lực nguyên một ngày trời, hiện tại Tống Nhiên đã hoàn toàn thích ứng với thân thể. Không chỉ có bước đi như bay, còn có thể nhảy nhót lung tung. Cậu vèo vèo chạy đến thư phòng, rồi lại chạy vòng vòng qua máy tính 2 lần. Lập trang đi tới. Muốn mở máy tính. Ngao! Trả lời xong, tiếp tục quay mông về phía hắn. Lập trang bất đắc dĩ, duỗi tay mở máy tính dùng cậu. Móng vuốt nhỏ của Tống Nhiên đặt phía trên con chuột, nhánh nhánh chọt chọt, click mở trang web, đệm thịt từ từ thò ra, gõ vài từ trên bàn phím. Biến thành chó thì làm sao bây giờ? Kết quả hiện ra ở phía dưới không ít, nhưng tất cả đều là tiểu thuyết. Tống Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm tòi. Biến thành chó có biến lại thành người được không? Nói tóm lại, cậu vẫn là không cam lòng làm một con chó. Tuy rằng người bạn hữu tốt nhất của cậu không có ghét bỏ cậu, nhưng cũng không thể mãi luôn như vậy được. Thật đáng tiếc, từ khóa tìm kiếm này cũng không cho ra một kết quả nào hữu dụng. Tất cả đều là tiểu thuyết, manga anime, còn có bộ phim điện ảnh. Cậu rũ cụp đuôi, ngồi xổm trước máy tính, sự khổ sở ở trong lòng tràn ra một chút, càng ngày càng nhiều. Trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm trầm thấp. Đừng suy nghĩ miên man, có tôi ở đây, tôi sẽ không để em vẫn luôn như vậy. Tống Nhiên khịt khịt mũi, rốt cuộc cũng bước nhỏ tới bên cạnh nữ trang, ngồi xuống, dựa vào cánh tay đang đặt trên bàn của hắn, tự hỏi cậu xinh. Nữ trang sờ sờ đầu cậu, trầm mặc một giây. Tôi nghe nói trên đời này không chỉ có người, còn có yêu. Tống Nhiên vẫn không nhúc nhích, chỉ lấy móng vuốt gái gái bu bàn tay của hắn, tỏ vẻ nghe được. Nhà, sau đó thì sao? Nục tranh rũ mắt nhìn cậu. Em có nghĩ tới không? Em có thể là... Đối với phần còn lại, hắn không nói gì thêm nữa. Tống Nhiên bất ngờ ngẩng đầu lên, hỏi chấm. Ý của Lục Trang là cậu không phải người cũng không phải chó, mà là yêu. Tống Nhiên cảm thấy có vớ vẩn, không đề cập đến vấn đề khác. Từ nhỏ đến lớn đều nghe được những câu chuyện thần thoại xa xưa, đều là cái gì gấu đen tinh, báo tinh, bạch cốt tinh, xà tinh, vừa nghe đều là bộ dáng rất lợi hại. Mà cậu thì sao? Cẩu tinh. Hơn nữa còn là một con cẩu tinh có cái chân còn ngắn hơn cả có gì. Có loại yêu này sao? Rõ ràng rất không khoa học nha. Vì thế cậu chỉ nhìn Nục Tranh chưa tới một giây liền quyết định cúi đầu, vẫy vẫy nỗ tài, chán nản này lay tiểu cầu cầu ở phía trước. Càng nay càng có lực, chưa được bao lâu đã đem phiền não quăng sạch sẽ qua một bên, hết sức chuyên chú mà chơi tiểu cầu cầu. Chưa kể, những món đồ chơi nhỏ mà Lục Trang mua lại, chơi cũng rất vui. Thời điểm Lý đặt trở vào nhà thì thấy một luồng ánh sáng huỳnh quang của một quả bóng nhỏ đập vào gối. Hắn nhìn theo hướng bóng lanh, liền thấy một cục bông nhỏ ngậm lấy quả bóng rồi nhanh chóng nhảy lên người Lục Tổng. Mí mắt hắn giật lên, cục bông trắng này thảm rồi. Có một số việc thân là đặt trợ lên chính mình hiểu rõ nhất. Lục Tổng có một chút khiết phích, kiên quyết không cho phép. Trong tầm mắt, Lục Tổng có một chút khiết phích, hoàn toàn không ghét bỏ trước nào. Mặt ló dám tới dám nuôi trên chiếc quần tây đắt tiền của mình, thậm chí còn vươn tay thật cẩn thận mà đỡ lấy cục bông trắng, phòng ngựa ló ngã xuống. Lý đặt trợ tốt, thu hồi lời vừa nói. Đang khiếp sợ, vừa vặn đối diện với ánh mắt nhàn nhạt lướt qua của Lục Trang, nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, làm bộ thật bình tĩnh nói. Lục Tổng, đồ vật để vào nhà bếp sao? Lục Trang hơi hơi gật đầu. Sữa bột trẻ em thì để ở trên bàn, còn lại cho vào tủ lạnh. Lý đặt trợ tuy rằng không biết Lục Tổng mua sữa bột cho trẻ em để làm gì, nhưng hắn tự giác không thể đề cập tới, chỉ theo chỉ thị của đối phương mà làm. Mới vừa đóng cửa tủ lạnh, xoay người liền cứng đờ đứng ở cửa nhà bếp. Lục Tổng đứng ở cạnh bàn anh, đích thân mang chiếc yếm vào cho cục bông nhỏ, động tác ôn nhu tinh tế mà xưa nay chưa từng có. Sau đó, hắn mở di động ra, nhìn vào đó, bỏ hai muỗng sữa vào trong bình, một bên xem hướng dẫn trên điện thoại, một bên luống cuống tay chân khuấy khuấy sữa bột. Khuấy xong, dùng dây kế đo nhiệt độ, nhẹ nhàng đem núm vú của cao su cho vào miệng nhỏ của cục bông trắng, thanh âm trầm thấp. Không nóng, uống đi. Lý đặt trợ, hỏi chấm. Hắn còn đang bố vây trong sự khiếp sợ, lại thấy ánh mắt Lục Trang nhiếm ý cười, lại lần nữa mở miệng. Đừng nóng vội, đều là của em, uống xong sẽ cho em ăn rau cải thìa xào. Lý đặt trợ, hỏi chấm. Lục Trang móc tạp dề trên cái giá bên cạnh, xoay người nhìn thấy Lý đặt trợ còn ngốc năng mà đứng ở cửa, bất mãn nhíu mày. Như thế nào còn ở đây? Lý đặt trợ phục hồi tinh thần. Vâng, lập tức đi. Ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại cả cửa trước mặt, Lý đặt trợ yên lặng luốt lướt biển. Má ơi, đích thân pha sữa, đích thân đo độ ấm, đích thân cho bú sữa, đích thân xào rau. Này, mẹ nó là đãi ngộ gì? Ngay cả Lục lão gia tử cũng chưa từng được như vậy nha.

chỉ là hô hấp tự nhiên có chút dồn dập, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu trở lên tối tăm và thâm sâu, hầu kết gợi cảm trượt lên trượt xuống. Ánh mắt Tống Nghiên đột nhiên ngừng lại khi hắn bất ngờ ngước lên. Lại theo tầm mắt của hắn thấy được thân thể trắng bóng của mình, còn có cái trăng đang quấn trên đùi, bắt đầu giống như rẽ rách mà rơi xuống. Hiện tại, cậu muốn biến thành chó có kịp không? Chương 63. Nói thật, hiện tại Tống Nghiên đã bình tĩnh lại rồi. Dù sao thì mấy ngày nay, ở trước mặt Lục Tranh thì sự xấu hổ của cậu cũng đã quăng cho chó ăn rồi. Cũng đã được suy tiểu, còn mấu chốt gì mà không thể vượt qua được nữa chứ? Cậu bình tĩnh sắp trăng lên, bình tĩnh bò dậy trên giường của Lục Trăng, đang chuẩn bị bình tĩnh chạy tới phòng mình mặc quần áo, cổ tay lại bị một lực đạo mạnh mẽ chế trụ, dùng sức túm một cái, kéo cả người cậu, ngã nhào trên giường. Cổ tay bị kéo lên cao, giơ qua khỏi đỉnh đầu, gác cao bị đè, chặt ở trên tấm trải giường mềm mại. Nam nhân nghiêng người, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khi mới vừa ngủ dậy cắt lớp áo ngủ mỏng manh, không thể tránh được mà truyền vào người cậu. Hô hấp nóng bỏng từ người hắn lướt qua bên tai cậu. Tống Nghiên khẽ run rẩy, dương mắt lên đối diện với một đôi mắt đen nghiền nghiệt, hốc mắt phím màu đỏ tươi. Lục Tranh vành mắt đỏ rực, đưa tay lên, khớp xương đốt ngón tay thon dài rõ ràng cọ qua má, như có như không mà lướt qua lỗ tai. Tống Nghiên có chút khẩn trương mà không giải thích được, cậu lắm chặt khăn trải giường, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lục Tranh. Bả vai lại đột nhiên ấm áp, ngay sau đó cánh tay làm nhanh vung lên, chiếc chăn mềm mại lập tức phủ lên người cậu. Giây tiếp theo, cậu bị bọc thành một chiếc bánh trưng mập mập tròn tròn. Chỉ chờ cái đầu nhỏ nổ ra bên ngoài thì đã là muốn phủ tranh cho cậu nha. Trong lòng Tống Nghiên âm thầm tớ phào nhẹ nhõm. Lục Tranh siết chặt xương hàm, đứng dậy, quay đầu lại rứa mắt nhìn cậu một cái. Hầu kết hơi hơi lanh lộn, hắn quay lại và bước ra ngoài một lần nữa, bước chân có vẻ nhanh hơn so với ngày thường. Nát sau, lém vào một bộ quần áo rồi dừng lại. Giọng nói vô cùng khan khan đến mức không lên tiếng. Mặc xong xuôi rồi đi ra. Vốn dĩ Tống Nghiên thật sự rất bình tĩnh, nhưng bởi vì Lục Tranh như vậy, cậu vô cùng bối rối cùng xấu hổ mà không thể giải thích được. Mặc quần áo xong xuôi, thời điểm sửa sang lại chăn nệm, thấy do sự khẩn trương của cậu mà khăn trải giường bị nhanh nhũn, hắn càng cảm thấy xấu hổ. Nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho Võ Ca. Trước khi đi ra ngoài, Tống Nghiên không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Lục Tranh đang thả lỏng dựa vào giường, ngửa đầu uống từng ngụm nước. Đường cong cổ lạnh thấu xương mà hữu lực, mấy cái gân xanh nhàn nhạt kéo dài đến xương quai xanh, hầu kết trượt lên trượt xuống. Hắn quay đầu đối diện với ánh mắt của Tống Nghiên. Ánh mắt vừa đen vừa trầm, lòng Tống Nghiên không kiểm soát được mà nhảy dựng lên một chút. May mắn thay, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm cứ như đang trốn chạy mà phóng về hướng thang máy. Đầu tiên là cùng với Võ Ca giải thích tình huống của Tống Nghiên với ông chủ mới, sau đó cùng hắn đi đến tổng công ty ký kết hợp đồng một lần nữa, dọc theo đường đi, bắt đầu điên cuồng phun tào. Tống Nghiên, cậu không biết đâu, những người trong tổng công ty đó chính là không giống nhau. Người nào cũng vẫy mũi lên trời, đại ca bảo an, lông mày làm ngang, hung thần ác sát. Lần trước anh tới đó bị dọa thiếu trước lửa đái ra quần. Em gái ở quầy tiếp tân cũng vậy, nha nha nha, đôi mắt hận không thể hướng lên trời. Ngay cả bác gái quét rác cũng... Lời còn chưa nói xong, liền ra tới xe. Võ Ca thở dài. Tóm lại, chỉ cần chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn lần đừng cùng những người đó chấp nhất. Tống Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm đi, Võ Ca. Võ Ca yên lòng mở cửa xe. Giờ phút này, ngôi sao truyền thông trong đại sảnh, đại ca bảo an điên cuồng phun tào, em gái quậy tiếp tân, mồm năm miệng mười mà thảo luận bát quái đặc sắc của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày gì? Tại sao các thành viên cao cấp của đội thực thi pháp luật đều đến công ty của mình vậy? Chúa ơi, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy nhiều đại yêu có tu vi nghìn năm như vậy đâu, sợ tới mức chân tôi đều mềm nhũn. Tôi cũng vậy, cũng may bỏ ngựa tôi đây, chân tốt, nếu không hôm nay đã không biết giấu mặt vào đâu rồi. Nhậm đội trưởng thật đẹp trai nha, mẹ tôi muốn tôi xin con báo con cho hắn nè. Các ngươi nói xem, nhóm cao tầng đến công ty chúng ta làm gì chứ? Có phải yêu tộc chúng ta phát sinh đại sự gì hay không? Dì lao công đỡ lão eo, từ bên cạnh đi tới, hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc phát sinh đại sự gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết hoàng lão bản đem văn phòng tốt nhất trong công ty đưa cho Tống Nghiên. Bọn người chúng tôi đây phải dọn dẹp mấy ngày trời mới khiến hoàng tổng miễn cưỡng vừa lòng, thiếu chút nữa là đem cái eo già này vặn gãy rồi. Đôi mắt của nhân viên nế tân đột nhìn mở to. Tổng Nghiện, có phải cái người được thảo luận trên app hay không, hay là ai khác? Dì nào công trợn trắng mắt, còn có thể là Tống Nghiên lão nữa chứ. Lúc ấy mọi người còn suy đoán hắn là con ngoài giá thú của Nhậm đội trưởng, tôi còn không tin đâu. À, lúc này xem ra là 8/9/10. Bằng không, hoàng tổng của chúng ta lệnh bỏ thành như vậy, các người không biết đâu. Hắn nghe nói Tống Nghiên hôm nay tới đây, cái mặt già kia cười như muốn nở hoa rồi. Không thể nào, không có đạo đức. Trời ạ, yêu tộc có độc rồi. Tống Nghiên hôm nay muốn tới công ty chúng ta, chá chà. Tôi hận nhất là cái loại yêu đi cửa sau lại. Nếu tới đây, vậy đừng trách tôi, đừng trách chúng ta ý thế hiếp người. Đúng vậy, hôm nay sẽ khiến cho hắn đẹp mặt, cho hắn nếm thử quyền bọn ngựa lợi hại của tôi. Người bảo an với khuôn mặt chữ đèn đang muốn tham gia chung mối thù thì đột nhiên cái bụng quặn đau, hắn che che bụng. Ai dạ, tôi đi WC trước đã, về rồi nói tiếp. Dứt lời rồi phóng đi một cái vèo. Dù thiếu một người, nhóm người vẫn thảo luận đến khí thế ngất trời. Chính là đang người một lời tôi một lời mà căm giận, dì Na Công đột nhiên kéo kéo ống tay người bên cạnh, thanh âm trầm xuống. Tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Hai con yêu đột nhiên rùng mình, theo ánh mắt của cô nhìn qua, quả nhiên sau cánh cửa tự động đang đóng, hai thân ảnh cách đó không xa đang thong thả tới gần. Một người trong đó đúng là Tống Nghiên. Lũ yêu đồng thời nghiêm nghị sắc mặt, lại trao đổi ánh mắt cho nhau, nhất định phải được. Rồi lần nữa nhìn chằm chằm hướng mục tiêu nhân vật. Trước đài, tiểu thư siết chặt folder, mắt lộ ra hung quang. Vì lao công nhe răng, bí mật cầm xô lướt tẩy nhà vệ sinh trên tay. Đại ca bảo an cười dữ tợn, hoạt động một chút đôi chân bọ ngựa mà hắn tự hào. Sau đó, theo thân ảnh của Tống Nghiên gần tới cửa công ty, cánh cửa trong suốt tự động thông thả mở ra. Ngay sau đó là kèm theo một mùi thơm nạ nụng, khiến người ta say mê, lồng đậm ninh khí ập vào mặt. Cô gái lễ tịnh đập băng tài liệu, rồi rớt trên mặt đất. Thùng nước của dì lao công vang lên một tiếng thật lớn mà rớt xuống đất, lớp tẩy nhà vệ sinh cũng bắn lên người. Cặp trên bọ ngựa của đại ca bảo an cũng kích động mà run lên. Chúng yêu hoàn toàn không cảm giác được có cái gì đó không đúng, chỉ si mê hiết lấy hiết để, nguồn linh khí lộn đậm khiến mọi người không nhịn được mà rơi nước mắt. Rồi sau đó vẻ mặt thành kính mà nhìn về phía thiếu liên tuyệt mỹ đang lóe lên hào quang hợp kim thai thịnh kia. Cô gái quầy lễ tân hồi phục tinh thần trước nhất, đôi môi nhất thời sinh ra một nụ cười vui vẻ, thật cẩn thận hỏi. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Dì Nao Công vội vàng móc ra một cây lau nhà, một bên lau đi vẹt lướt dưới sàn, một bên thầm nghĩ. Ai nha, cẩn thận dưới chân, ngàn vạn lần đừng trượt chân nha. Đại ca bảo an run rẩy đôi chân, nhiệt tình đưa hai người bọn họ đến thang máy. Mấy người đem thang máy về chặt như lêm củi, đôi mắt trông mong mà nhìn về phía thiếu liên trong thang máy, vẻ mặt mang tươi cười si mê, mắt lộ ra thần sắc kính ngưỡng. Võ ca hỏi chấm, không đúng, rõ ràng lúc trước hắn tới đây, cái nhóm người này lúc nào cũng vẫy mũi lên trời, lúc này bị làm sao vậy? Nhìn cửa thang máy thong thả khép lại, chúng yêu đứng bên ngoài thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, mọi người trầm mặc, hút nguồn linh khí trân quý còn sót lại. Rồi sau đó, bắt đầu một màn thảo luận kịch liệt mới. Trời ạ, các người có cảm nhận được không? Cái thời điểm mà Tống Nghiên mới vừa đi tới đó, sự rung động đó, linh khí của đất trời mà. Cảm nhận được. Linh khí quá dư thừa, xưa lại chưa từng có cảm giác. Mẹ ơi, con muốn khóc. Ô ô ô, đời này của tôi chưa từng trải qua trải nghiệm này bao giờ đâu. Người bảo an khuôn mặt chữ điền, sau khi đi vệ sinh xong thì quay lại gia nhập cuộc nói chuyện với mọi người. Các người đang nói cái gì vậy? Hắn chẳng qua chỉ đi vài phút mà thôi, sao có cảm giác tách rời khỏi xã hội vậy ta? Chúng như tạo biểu tượng trái tim. Tống Nhiên mặt chữ điền bắt đầu vén tay áo, hung thần ác sát mà nhướng mi. Tống Nhiên ở đâu? Nhìn ta đây. Lời còn chưa dứt, sọ lão đã bị người ta hung hăng gõ xuống. Phi, nhìn cái gì mà nhìn? Muốn nhìn Tống Nhiên đến xếp hàng. Đi đi đi, xếp phía sau ta này. Mặt chữ điền chậm rãi hiện ra một dấu hỏi chấm. Hắn còn nghi hoặc bên trong, mấy con yêu còn lại tiếp tục hưng phấn mà thảo luận. Nhìn quá đáng yêu. Đúng, lớn lên thật đáng yêu, tư thế đi đường đáng yêu, cười rộ lên cũng đáng yêu, ngay cả thở cũng thật đáng yêu nha. Mặt chữ điện càng nghi ngờ. Các người là đang nói tới Tống Nghiên có quan hệ ngầm kia? Chúng yêu hùng hổ, quay đầu lại, liếc hắn cứ như xẻo thịt một cái. Cái gì mà quan hệ ngầm, sao có thể là quan hệ ngầm được? Đúng vậy, con mắt nào của người thấy đó? À, bịa đặt thì bị phạt 500, cộng thêm bị đánh một trận tới hiện nguyên hình. Đồng tâm hiệp lực, đít xong mặt chữ điện, thành công giữ gìn danh dự cho Tống Nhiên, mọi người lại cùng nhau lâm vào hồi ức ngọt ngào. Mặt chữ điền, bà chấm, ta là ai, ta ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Hắn có chút mờ mịt, không phải ngươi muốn cho hắn thưởng thức cú đá bọ ngựa sao, không phải ngươi muốn giáo huấn hắn thật tốt sao, còn có ngươi. Chúng yêu mặt không đổi sắc, chúng ta khi nào nói qua cái lạy tán tận lương tâm, khẳng định ngươi nhớ nhầm. Đúng vậy, nhớ nhầm, ký ức cá vàng đúng là không đáng tin cậy. Mọi người trăm miệng một lời, đúng, không đáng tin cậy. Cá vàng mà chứ điện, hỏi chấm. Trong thang máy, Tống Nghiên ngoan ngoãn đứng một bên, võ ca ở bên cạnh tiếp tục nhắc nhở. Chờ lát nữa nhìn thấy Hoàng Tổng nhớ lanh lại một chút. Mặc dù Hoàng Tổng có chút lạnh lùng, nhưng vẫn là người tương đối phúc hậu. Bản hợp đồng mới của cậu đã được luật sư xem qua, thật là rất phúc hậu nha. Bất quá cũng là rất lạnh lùng nha. Lần trước hắn tới đây, miệng lưỡi lưu loát lói lăn lửa tiếng trời. Toàn bộ hành trình Hoàng Tổng đều giữ một khuôn mặt lạnh. Tổng cộng chỉ phun ra một chữ, được. Sau đó liền không có sau đó. Đang nghĩ ngợi, thanh âm tinh một tiếng vang lên, cửa thang máy thong thả mở ra. Võ ca nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt tươi cười phóng đại. Đây là Hoàng Tổng. Võ ca xoa xoa mắt. Ừ, là Hoàng Tổng không sai. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết vì sao hôm nay Hoàng Tổng cười đến mức vui vẻ? Sự cao lãnh đầu, võ ca căng da đầu, ló một nụ cười kinh doanh. Hoàng Tổng, chào ngài, chào ngài. Hoàng Tổng dường như hoàn toàn không nghe tới lời chào của hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Tống Dịch, cười đến thập phần nhộn nhạo. Trên thực tế, ngoài cửa không chỉ có Hoàng Tổng, còn có mười mấy nam nhân tây trang phẳng phiu, anh diện lộng lẫy, trên mặt cũng mang theo một nụ cười giống đó. Nhậm giáo sư đứng ở chính giữa, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mấy người lại một cái, trên mặt mọi người rùng mình, nụ cười tức khắc thu liễm đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ là đứng thẳng tắp thành hai hàng, ánh mắt nhiệt liệt mà thành kính, giống như nhóm thần tử đang chờ hoàng đế lâm triều. Không thể không nói, được một đám nam nhân tây trang oai phong vây quanh, trong lòng Võ Ca vẫn là có chút lúng túng. Hắn lau mồ hôi, theo bản năng khom lưng, run run rẩy rẩy dìu lấy Thiếu Liên bên cạnh. Tống Nghiên nhìn Võ Ca cong eo, cùng với mu bàn tay duỗi tới trước mặt mình, trầm mặc. Tư thế lại có chút quen mắt nha. Võ thái giám liếm chó, ca, bà chậm. Chương 64. Lúc đầu mới bước vào, Võ Ca còn chưa kịp nhìn rõ ràng, lúc này sau khi bước ra khỏi thang máy nhìn kỹ hơn, mồ hôi lạnh trên đầu không nhịn được mà túa ra liên tục. Cái người đứng ở giữa không phải Nhậm giáo sư sao? Nhậm giáo sư của Đại học Bắc Kinh nha. Là cái loại mà học trà như hắn cũng nghe như sấm rầm bên tai. Còn có cái người tất cả vạt màu đỏ đứng bên cạnh. Má ơi, một trong bốn vị công tử của Bắc Kinh nha. Lâm trước, ảnh hậu, Dương Thư Lôi với hắn có scandal. Những người hâm mộ cùng truyền thông còn đoán rằng ảnh hậu sắp gả vào hào môn rồi đó. Đẹp đẹp đẹp, còn có cái vị đứng ngoài cùng bên phải kia, không phải là CEO của ba website mua sắm hàng đầu trong nước sao? Võ Ca há hốc miệng, nhìn qua một nhóm người, càng nhìn lại càng kinh hãi. Má ơi, những đại nhân vật này, ngày thường chỉ cần nhìn thấy một người thôi đã là rất may mắn rồi, hôm nay là có chuyện gì đây? Các đại nhân vật ở chỗ ông chủ mới tiến hành quan hệ hiếu nghị sao? Võ Ca còn đang ngơ ngác, liền đi theo Tống Nghiên bị những đại nhân vật lại vây quanh, vẻ mặt mờ mịt mà đi vào một gian phòng phía trong cùng. Mới vừa đi vào, hắn theo bản năng liếc mắt đánh giá mọi thứ, nội tâm vô thức thì thầm. Được lắm, điều này trông giống với bộ mặt hoàng tổng hơn nè. Khu vực làm việc bên ngoài, đại khí xa hoa, còn có phòng tiếp khách tư nhân cùng phòng nghỉ. Ở cái tòa nhà chói lọi tất vàng này, có vẻ đặc biệt xa xỉ. Không chỉ có như thế, trên bàn còn để đầy các loại... là đồ ăn vặt và trái cây. Nhìn qua không giống như văn phòng, mà giống như một trung tâm nghỉ phép. Võ Ca còn đang mờ mịt phỏng đoán đây là văn phòng của vị đại nhân vật lão, liền nghe Hoàng Tổng ôn nhu nói. Cụ, Tổng Nhiên, về sau lời lấy chính là văn phòng của cậu. Võ Ca chấm than. Hắn ngẩng đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía một nhóm Hoàng Tổng ôn nhu. À, cái gì? Hoàng Tổng trong một giây đối thành gương mặt cao lãnh, nhìn về phía hắn, lạnh như băng nói. Như thế lão, có ý kiến gì? Võ Ca vội vàng xua tay. Không không không, ý của tôi nạ, Tống Nghiên là nghệ sĩ, văn phòng này của ngài, câu ấy cũng không dùng được à. Hoàng Tổng hoàn toàn không cảm thấy có chỗ lão không đúng, nhíu mày. Nghệ sĩ thì làm sao? Nghệ sĩ không cần về văn phòng. Võ Ca... Một năm thì nghệ sĩ cũng không về công ty được mấy ngày hết, đây không phải là lãng phí sao? Hoàng Tổng trừng đôi mắt hỉ. Như thế là mà không trở về được vài tiếng, cậu có phải là cái lò than đen hay không? Anh bài công việc nhiều như vậy, tôi nói cho cậu biết, đây là trái với pháp luật lao động. Võ Ca, bà chậm. Võ Ca chấn kinh rồi, hắn hành nghề nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe ông chủ đề cập đến việc vi phạm luật động lao động. Huống chi, đối với một nghệ sĩ đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp như Tống Nghiên, các ông chủ khác hẳn không thể quay cuồng cậu, làm việc trong 365 ngày đâu. Hoàng Tổng phẫn nộ. Nghỉ ngơi, cần phải an bài cho cậu ấy nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Cả có chút nghẹn lời. Mấy vị đại nhân vật bên cạnh lại sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Mọi người ghé tai vào nhau thì thầm. Đúng đó, thân thể đang phát triển như vậy, như thế nào có thể không nghỉ ngơi? Đúng vậy, hắn đã lên nghỉ ngơi vào thứ hai với thứ năm. Tôi muốn nói nhà, bây giờ không nên làm việc nhiều, đang trong giai đoạn lớn lên mà phải làm việc sao? Cái này không phải là lao động trẻ em hả? Vô cả, bà chấm, excuse me. Các đại nhân vật thảo luận đến vấn đề này, hoàn toàn không có bộ dáng muốn dừng lại. Tôi cảm thấy cái hợp đồng này của Hoàng Tổng cần phải sửa lại một chút, giảm bớt lượng công việc, tăng thêm bữa ăn một chút. Đúng vậy, quá gầy rồi, chật chật. Hoàng Tổng liên tục nói phải. Như vậy đi, hợp đồng viết rõ ràng, lên một cân thưởng 10 vạn. Vô cả, hỏi chấm. Trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Bất quá có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn vào hắn. Hắn trầm mặt chỉ trong chốc lát, ngay sau đó rất có tầm nhìn mà gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Hoàng Tổng nói rất có đạo lý. Cuối cùng, hợp đồng sau nhiều lần sửa chữa bổ sung, rốt cuộc bản cuối cùng cũng đã được xác định. Bản sửa đổi không giới hạn các phần sau. Nghệ sĩ cố gắng ngủ đủ giấc 9 tiếng một ngày. Dinh dưỡng của nghệ sĩ phải cân đối với toàn diện. Nghệ sĩ phải được chi trả cho việc ăn uống nghỉ ngơi, không có online. Nghệ sĩ mỗi làm hai lần được hưởng cho việc đi du lịch nghệ sĩ. Vô cả, chết lặng khi nhìn vào bản hợp đồng hoàn chỉnh. Hắn yên lặng dẫn Tống Nghiên ký xong hợp đồng, do dự lửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm, xoa xoa tay nói. Hoàng Tổng, công ty mình còn tuyển nghệ sĩ không? Giống như tôi này, ngài xem được không? Hoàng Tổng, bà chấm, cuộc. Hoàn thành thuận lợi việc ký kết hợp đồng, nhưng trên đường trở về Bình Thành lại gặp một ít phiền toái. Hai ngày nay ở Bình Thành đều đang mưa, bởi vì nguyên nhân thời tiết, Tống Nghiên phải ở lại sân bay mấy tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay về Bình Thành. Lập Trang bên kia gửi một tin nhắn quỷ trác. Tôi chờ em ở sân bay. Tống Nghiên vui vẻ cong cong môi. Wow, hôm nay không bận sao, như thế lão lại tới đón tôi nha. Qua 2 giây, khung thoại nhiều thêm một hàng chữ. Về sau, đều sẽ đến đón em. Tống Nghiên thấp đầu nhìn hàng chữ này, ánh mắt cong cong, tỏa sáng lấp lánh. Hẳn không thể nhanh một chút, bay cái vèo về Bình Thành. Cậu gấp không trả lỗi mà ngẩng đầu, rướn cổ nhìn cảnh vật xung quanh, thất vọng thầm nói. Khi lão mới cất cánh chữ. Võ Ca trầm mặt một lát. Nếu như anh nhớ không lầm, những lời này cậu đã hỏi 3 lần. Tống Nghiên, quỳ ơi quỳ. Võ Ca càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hắn nhìn Tống Nghiên. Cậu không phải là đang yêu đi, có bạn gái. Tống Nghiên lắc lắc đầu. Không có à. Võ Ca tiến lại gần hơn. Còn bạn trai thì sao? Tống Nghiên sững người, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt cọ cọ một chút rồi đỏ bừng. Cậu tăng âm lượng. Không có. Võ Ca che lỗ tai lại. Hay, không có thì không có, cậu lớn tiếng như vậy làm gì? Tuy rằng nói chung là idol không thể yêu đương, nhưng mà công ty đối với hướng đi của cậu... Hắn dừng lại, công ty đối với hướng đi của cậu ấy. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết công ty đối với hướng đi của Tống Nghiên là gì. Vì thế thay đổi phương thức, tiếp tục nói. Nhưng mà, Bên phía công ty không yêu cầu phương diện này, trên hợp đồng cũng hoàn toàn không nhắc tới. Nếu có tình huống nào phát sinh, nhớ rõ nói trước với anh một tiếng là được. Tống Nghiên ừ hai tiếng, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, nghe nghe vỗ ca thập phần thấu tình đạt lý mà bổ sung. Bạn trai bạn gái đều được nha. Tống Nghiên và chấm. Sau khi gặp Lục Tranh ở sân bay, hai người cùng nhau lên xe về nhà. Vốn dĩ cơn mưa còn nhỏ, dần dần lại có xu thế lặng hạt hơn. Bên ngoài là cơn mưa to liên miên không dứt, lạnh giá khiến người ta run cầm cập. Trong phòng lại ấm áp rào rạt. Trong TV đang phát dự báo thời tiết. Khí hậu của thành phố gần đây rất khác thường. Dự đoán sau hai ngày nữa sẽ nghênh đón một đợt mưa to hiếm gặp trong suốt 59 năm qua. Trong lúc mưa to có thể phát sinh các thảm họa địa chất như sụp đổ và sạt lở đất, mong người dân chú ý an toàn. Để đối phó với hiện tượng thời tiết bất thường này, các chuyên gia khí tượng có nhiều suy đoán khác nhau. Tống Diên mặc một chiếc áo thun tay dài, ôm đầu gối ngồi trên sofa, cầm lấy điều khiển TV, say sưa ngon lành nhìn lên. Lục Trăng bưng chén trà gần đưa tới trước mặt cậu. Tống Nghiên bưng chén nhỏ lên, đang muốn uống, đột nhiên dừng lại. Còn anh thì sao? Trong bếp. Tống Nghiên chạy nhanh đẩy hắn. Vậy anh mau đi uống đi. Nhìn Lục Trăng vào nhà bếp, Tống Nghiên mới vừa lòng mà uống ngụm trà gần, vừa ngọt vừa cay, lại rất ấm. Từ khoang miệng vẫn luôn kéo dài đến dạ dày. Cậu không khỏi cảm thán, hiện tại Lục Trăng càng ngày càng đứt hại nhà. Cái lúc mới vừa biết nhau ấy, ngay cả món lẩu mà hắn cũng không tự mình làm được mà. Đâu như hiện tại, bánh mì lớn, làm mì sợi, pha trà gừng đều ổn cả. Mấy ngày nay thậm chí còn học nấu ăn hai món ăn tại nhà. Còn rất thơm. Tống Nghiên uống xong trà gừng, nhanh chóng buông chén nhỏ, ngồi xếp bằng trên sofa. Cậu còn chuyện quan trọng cần phải làm nè. Lục Trăng một lần lửa bước ra khỏi nhà bếp, liền thấy một cái chén không đặt ở trên bàn, trà gừng bị Tống Nghiên uống sạch sành sanh. Hắn liếc nhìn, trong mắt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Nghiên ngoan ngoãn xếp bằng, gắt cao nhắm mắt lại. Hai ngón tay đặt ở vị trí thái dương trong 3 giây, lại ở giữa không trung khoa tay múa chân tạo hình thù gì đó. Qua một lát, mở to mắt, chuyên tâm nhìn vào TV, lại tiếp tục nhắm mắt khoa tay múa chân. Lục Trang có chút khó hiểu. Hắn nhìn Tống Nghiên đang hăng hái múa may quay cuồng, lại đem tầm mắt chuyển dời lên TV, vừa vặn nhìn thấy một cô gái mặc trang phục cổ trang cũng làm động tác tương tự. Lục Trang nhìn chằm chằm, không tìm ra nguyên cơ gì, mở miệng hỏi. Đang làm gì? Tống Nghiên không để ý đến hắn, nghiêm túc thực hiện động tác khoa tay múa chân xong mới mở mắt ra. Nghiêm trang nói, học yêu thuật. Lục Trang im lặng một giây, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía TV. Trên màn hình vừa vặn hiện ra mấy cái chữ to. Tân Bạch Lương Tử truyền kỳ. Lục Trang, bà chấm. Chương 65. Hiện tại, Tống Nghiên cảm thấy suy đoán trước của Lục Trăng rất có đạo lý, cậu thật sự có thể là yêu. Vì thế, cậu ôm tâm thái muốn học tập, nghiêm nghiêm túc túc mà nghiên cứu nhân vật Tân Bạch Lương Tử truyền kỳ. Kết quả không nghĩ tới, còn khá hay. Cậu một hơi xem liền 5 tập. Chẳng những xem một mình, còn lôi kéo Lục Trăng cùng nhau xem. Hai người làm ổ trên sofa, trong TV phát ra âm thanh già cỗi của phim truyền hình. Ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, bầu trời bị che phủ đến tối tăm, tiếng mưa rơi bùm bùm, trong phòng khách lại ấm áp mà tốt đẹp. Lục Trăng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của gương mặt Tống Nghiên gần trong gang tấc. Ánh đèn vàng miễn cưỡng chiếu vào gương mặt thiếu niên, khiến cho làn da trắng sứ nhiễm một tầng ánh sáng vàng nhạt, mềm mại, sạch sẽ. Tống Nghiên xem đến say mê, Ngày hôm trước nhìn thấy 12 giờ mới bị Lục Trang bắt lên giường, sang sáng ngày hôm sau lại bò dậy nhanh chóng mở tivi. Chính là đang thích thú xem phim, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh âm của viện trưởng Tiểu Lão Thái truyền từ đầu bên kia. Nghiên Nghiên, con gần đây có khỏe không? Có chuyện này, có người tới cô nhi viện hỏi thăm chuyện về con đó. Tống Nghiên đột nhiên cảnh giác. Người đó nào, người nào thế? Viện trưởng Tiểu Lão Thái. Bà cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Bà không biết đã xảy ra cái gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu, nên nhanh chóng gọi điện thoại cho con. Con trai, con nghĩ lại xem gần đây có phát sinh chuyện gì không, như thế lão đang êm đẹp, lại có nhiều người tới hỏi thăm thân thế của con thế. Gần đây phát sinh chuyện gì? Ngoại trừ đột nhiên biến thành con chó nhỏ, hình như không có chuyện gì khác. Tống Nghiên suy nghĩ một chút, đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Hỏi về thân thế của cậu, có phải là cùng chủng tộc gì đó không? Hoặc là cha mẹ thân sinh của cậu? Trong điện thoại, Tiểu Lão Thái cũng nói không rõ ràng bao nhiêu. Cô nhi viện ở gần khu cảng vòng thành này, khoảng cách đi bộ chưa tới 10 phút. Tống Nghiên nhanh chóng nói. Lại, bà chờ con lập tức tới đó một chuyến. Tiểu Lão Thái. Ai da, bây giờ trời mưa lớn như vậy. Tống Nghiên hướng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Không sao đâu, con ở gần đây. Nói xong, cướp điện thoại, hóa tóc thay quần áo, vọt vào toilet, chuẩn bị rửa mặt. Mới vừa mở cửa liền sững sờ. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào, tấm kính ngăn cách trong suốt bị sương mù mờ mịt, bao phủ mông lung mà ái muội. Lục Tranh chân trần đứng ở bên trong, cúi đầu, sương mặt càng lộ vẻ lãnh đạm. Vòi hoa sen xối ra một cột lớp mảnh khảnh, chảy trên đầu của hắn, xuống người, theo đường cong cơ bắp đẹp đẽ nhưng không khoa trương, chậm chạp nhảy xuống. Nghe được động tĩnh, hắn quay đầu, một đôi mắt đen sâu thẳm trầm thấp quét qua. Tống Nghiên đứng ở cửa, nhìn hắn chằm chằm suốt 3 giây mới giật mình phản ứng. Cậu quay mắt đi rồi lắp bắp. À, thực xin lỗi. Cậu che lại khuôn mặt nóng bừng, xoay người muốn chạy ra ngoài. Tiếng nước đột nhiên dừng lại, sau đó Tống Nghiên. Hả? Tống Nghiên theo bản năng đáp lời, lại không dám quay đầu nhìn lại. Giúp tôi lấy khăn tắm. Thanh âm Lục Tranh chạm thấp, ngăn cách với tấm thủy tinh nóng hổi, hơi lướt, chậm rãi truyền tới. Ở bên tay trái của em. Tống Nghiên ngẩng đầu nhìn, do dự một chút, lấy cái khăn tắm nhanh chóng đưa qua. Lục Tranh rũ mắt, nhìn thiếu liên cạnh cửa với đôi tay đỏ bừng. Thật cẩn thận đưa khăn tắm trắng tinh tươm qua, cổ tay nhỏ gầy, các mạch máu lúc ẩn lúc hiện dưới lớp da, lộ ra màu xanh nhàn nhạt. Tầm mắt hắn dừng trên cổ tay, vươn bàn tay to ra. Tống Nghiên thấy đối phương lửa ngày không có động tĩnh, cánh tay ở giữa không trung dường như thúc giục mà cua qua cua lại. Qua một giây sau, khăn tắm bị người ta nhận lấy, cùng lúc đó, đầu ngón tay lam nhìn mang theo hơi ẩm, lơ đáng mà cọ qua lòng bàn tay cậu. Ngứa, mà cậu càng lắm, vèo vèo chạy trốn ra ngoài, đóng cái cửa lại, cạch một tiếng. Cái kia, tôi đi ra ngoài một chuyến. Cách hai cánh cửa, thanh âm Lục Trang có chút mơ hồ. Chờ tôi. Tống Nghiên xua tay. Không cần, chỉ là tới cô nhi viện mà thôi, rất gần, tôi đi một chút rồi về. Dứt lời, không đợi Lục Tranh trả lời, liền đi ra ngoài. Trong văn phòng viện trưởng ở cô nhi viện. Viện trưởng Tiểu Lão Thái thao thao bất tuyệt nói. Hỏi cái gì hả? Rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi một lần. Hỏi bà như thế nào mà lui, mà con tới cô nhi viện của chúng ta, sống ở trong viện bao lâu, khi còn nhỏ. Tống Nghiên trầm mặc một lát. Đến mấy người? 3 người. Tiểu lão thái suy nghĩ một chút. Nhiên nhiên, không phải là bên cha mẹ tân sinh của con đi. Tống Nhiên lắc đầu. Không biết, nhưng mà... Trực giác của cậu mách bảo những người này có liên quan tới thân thế của mình. Cậu không nói nữa, chuyển đề tài câu chuyện, hỏi. Lại, bà có nhớ những người này trông như thế nào không? Viện trưởng tiểu lôi thái nhớ lại một phen. Không có gì đặc biệt. Đúng rồi, cái người đứng ở giữa có đôi mắt rất nhỏ. Hình như bà nghe người ta gọi hắn là Hoàng Tổng. Hoàng Tổng? Tiểu lôi thái đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, nước người lọ đi, có để lại danh thiếp, bà đi tìm xem. Mà liên tục mở mấy cái ngành kéo, rốt cuộc ở trong góc tầng thứ hai, tìm được một tấm danh thiếp nhỏ nhỏ. Tống Nhiên nhận lấy, rồi nhìn vào, thở ra một hơi. Hả? Thì ra là hắn. Tiểu lão thái, con quen sao? Tống Nhiên gật đầu. Dạ, là ông chủ công ty mới của con. Viện trưởng tiểu lão thái xoa xoa trái tim, lỡ lụ cười. Thì ra là ông chủ mới của con nhà, điều này cũng không có gì là lạ. Cái gì mà số tiền, cái gì ngạch, điều tra nhận chức, làm bà sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, hãy còn tới đây một chuyến không được gì. Tống Nhiên cười hì hì. Sao lại không được gì, con tới đây thăm lão nhân gia ngài không được sao, đáng giá lắm đó. Khuôn mặt già của tiểu lão thái cười tới lỡ hoa. Cái thằng nhóc này, hôm nay anh mặc ông hả? Vừa lúc chỗ này của bà có hai lọ sốt thịt bò, cầm đi. Tống Nhiên vui mừng. Wow, lại, ngài có hiểu con nha. Cầm lấy hai lọ sốt thịt bò, Tống Nhiên đắc ý, mở dây kéo túi ra rồi bỏ vào trong. Nhớ tới những ngày vừa rồi của viện trưởng tiểu lão thái, cậu hỏi. Đúng rồi, viện trưởng lại, con là tới cô nhi viện như thế nào? Tiểu lão thái. Nhạt à, lúc đó mới vào xuân chưa được bao lâu, thời tiết còn rất lạnh. Ba mẹ của con cũng thật nhẫn tâm, thậm chí cũng không quấn vải vào cho con, chỉ có cái thân thể nhỏ bé lại khóc đến oa oa. Tống Nhiên không phải lần đầu tiên nghe chuyện cũ, nhưng thật là đâu muốn hỏi từ đầu tới cuối. Còn gì nữa không? Tiểu lâu thấy, không còn nữa. Dừng lại một giây, bà lại nói. Đúng rồi, hình như bên cạnh con có cái ổ chó. Tống Nhiên, bà chậm. Tốt, cậu quá nhiên là chó tinh. Không cần trốn chạy. Tiểu lão thái tiến cậu ra cửa, nhịn không được cứ nhắc mãi. Mưa lớn như vậy đừng chạy lung tung. Tống Nhiên nhìn dưới chân mình, cơn mưa lớn làm mực nước dâng lên 20 cm. Tiểu lão thái còn ở lại nhảy. Nhanh chóng trở về rồi tắm nước lỏng. Hiện tại Tống Nhiên nghe tới hai từ tắm rửa, liền hề hề. Vừa nghe đến nên nhớ tới sự tình phát sinh sáng nay. Cậu bung dù, nhanh chóng trở về. Bà ơi, mau vào đi, mưa lớn lắm. Vậy mà tiểu lão thái còn ở sau người tê tâm liệt phế mà nhắc nhở cậu. Trở về đừng quên tắm rửa nhà. Tống Nhiên quỳ dậy quỳ. Thanh âm tiểu lão thái quá nhiên có lực xuyên tấu. Dọc theo đường đi, trong đầu cậu cứ quanh quẩn hai từ, tắm rửa. Chẳng những có văn tự, còn tự động nó bổ ra hình ảnh. Bất quá, người tắm rửa không phải là mình, mà là Lục Trần. Xung quanh, tiếng mưa lớn rơi bùm bùm, cực kỳ giống với âm thanh của vòi sen sáng nay. Giọt mưa từ ven dù nhỏ giọt, rơi xuống mu bàn tay cậu. Tiếng Tống Nhiên lại không thể tránh khỏi mà nghĩ tới đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo độ ẩm cọ qua da mình. Muốn chết, Tống Nhiên Hiện tại không rõ ràng lắm, rốt cuộc mình bị làm sao vậy, chỉ cảm thấy càng nghĩ, lỗ tai càng nóng. Nóng quá, cậu đột nhiên cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng, nhìn mặt đất gần trong gang tấc, nay cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo lông lông mềm mềm của mình. Bà chậm, trời ạ, cậu lại biến thành chó rồi. Tống Nghiên khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở ra. Còn mày, trời đang mưa, lại là cái khu phố cổ lạc hậu, lúc này một người đi đường cũng không có. Cậu nhấc móng vuốt nhỏ lên và nhìn nó, cảm thấy thân thể mình hình như lớn hơn nha. Bất quá hiện nay cũng không phải thời điểm chú ý tới cái này. Cậu nhìn quần áo, cái ô cùng những đồ vật rớt một đống bên cạnh. Cố sức với móng vuốt vào túi quần, ý định lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trăng. Nếu thật sự không mở khóa được, chỉ có thể chờ Lục Trăng gọi cho mình nha. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, nếu như mình vẫn không liên lạc được với Lục Trăng, thì trong vòng nửa tiếng khẳng định cậu sẽ nhận được điện thoại của hắn. Tống Nhiên nghĩ như vậy, yên tâm không ít. Sắp chạm được vào điện thoại, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vào phía sau. Lẹ, tránh ra. Tống Nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông đồng phục cảnh sát hùng hổ chạy tới. Cậu sợ tới mức co rụt móng vuốt lại, bốn cái chân ngắn nhỏ dùng sức chấm một cái. Ngay khi vị cảnh sát kia mới vừa chạy tới, liền nhìn thấy con chó nhỏ đứng gần đó phóng đi một cái vèo không thấy nữa. Hắn nhìn quần áo, dù, ba lô hỗn độn trên mặt đất, nói thầm hai câu. Của ai đây? Đồ vật rớt đầy đất, thiếu trước lửa bị con chó lấy đi rồi. Nói xong đánh giá xung quanh, lực chú ý bị cái túi tiền lộ ra hấp dẫn. Ngồi xổm xuống, móc ra xem là một cái điện thoại. Đứng nước lại, màn hình sáng lên, hắn trả lời điện thoại. Alo? Đầu kia điện thoại trầm mặc trong chớp mắt, thanh âm bốc lên hơi lạnh. Anh là ai? Hắn bị dọa nhảy dựng, châm rõ rét, không nhịn được mà rùng mình một cái. Không phải, tôi mới vừa nhặt được. Anh là bạn của người lại sao? Quần áo, giày dù, ba lô gì đó đều ở chỗ lại, cũng không biết là như thế nào. À, tôi ở... Tống Nghiên cảm thấy mình chạy trốn thật nhanh nha, thời điểm người đã chạy rất nhanh, lúc này thằng chó tốc độ quá thực không thay đổi gì. Vài giây cũng đã chạy như bay rồi, ách, cậu cũng không biết mình chạy như bay tới chỗ nào rồi nữa. Một bên chạy, một bên nhìn mọi thứ xung quanh, dưới chân nhất thời không chú ý, tóm một tiếng, cậu rớt vào trong nước rồi. Độ sâu của mực lướt lại đối với cậu mà nói không đáng kể gì, nhiều lắm, ngập đến cẳng chân. Nhưng hiện tại cậu chỉ có hai cái bàn tay lớn, hai cái chân nại ngắn khủng khiếp, phành phạch, lửa ngày cũng không giống tới mà. Quan trọng nhất chính là cậu căn bản sẽ không bơi được. Tống Nhiên hoảng sợ cực kỳ, cậu dùng hết toàn lực, bốn móng vuốt không ngừng bay nhảy, thân mình lại không chịu khống chế mà chìm xuống. Mắt thấy nước sắp ngập qua miệng cậu, may mà lúc này không biết từ chỗ nào trôi tới một tấm ván xốp, cậu nhanh chóng múa may hai chân trước, nắm chặt lấy tấm ván. Hồ, nguy hiểm thật. Nếu như bị chết đuối trong một con mương nhỏ, kìa cũng quá mất mặt rồi. Mưa to bàn bạc, trên đường canh bản không lấy một bóng người. Cho dù có một hai thân ảnh, cũng là bung dù vội vàng đi qua, căn bản không chú ý đến bên cạnh chỗ trú của một công trường hẻo lánh, có một con tiểu cậu tử lẻ loi. Mây đen giống như một bức màn, sân khấu khổng lồ bao phủ trên không trung, đen ngòm mà âm trầm. Tống Nhiên duỗi hai cái chân ngắn ra, nắm chặt lấy ván xốp, cô đơn, sợ hãi, rét lạnh, tất cả cảm xúc dồn lén vào người cậu. Trong nháy mắt, cậu phảng phất nhớ về trận lũ lụt vẫn còn khắc sâu trong lòng khi cậu còn bé. Những đứa trẻ bên cạnh đều được ba mẹ đón về, Cậu cùng với những đứa nhỏ trong cô nhi viện, run bần bật mà ôm lấy nhau, mở to từng đôi mắt hoảng sợ, bất lực chờ đợi, cứu viện của đội phòng cháy chữa cháy. Lúc ấy, những người bạn ở cô nhi viện đều bồi ở bên người cậu, Viên Uy, Triệu Hư Nghiệp, còn có viện trưởng Lại Lại. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình cậu. Chẳng những không có người cùng cậu cùng nhau chờ đợi, càng sẽ không có người tới đón cậu. Tống Nghiên mơ màng mà nghĩ, lại mơ hồ nghe một tiếng âm thanh quen thuộc, kèm theo sự vang vọng của tiếng mưa rơi, xa xa mà truyền vào tai cậu. Tống Nghiên! Tống Nghiên mở to mắt, mịt mờ, lọt vào trong tầm mắt là một đôi giày da sang quý, không sáng bóng như thường lệ, do còn dính bùn lầy quanh đó, trên ống quần cũng có. Nước mưa cùng nước bùn hòa tan vào nhau, có vẻ chật vật lại giang lang. Giây tiếp theo, chủ nhân đôi giày da không chút do dự, dẫm vào vũng nước đọng bẩn thỉu. Giày cùng ống quần bị nước bẩn bao phủ. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to ấm áp vòng lấy cái bụng lạnh băng của cậu, đem toàn bộ thân cậu ôm vào trong lồng ngực. Lam Nhân lấy tay trang bọc cậu lại, dùng nhiệt độ cao hơn một chút sưởi ấm cơ thể lạnh băng của Tống Nghiên. Lỗ tai Tống Nghiên dựa sát vào ngực hắn, các chiếc áo sơ mi nhụa mịn màng, lồng ngực hắn hơi hơi chấn động, thanh âm trầm thấp run rẩy thì thầm từ trên cao. Tìm được em rồi. Hóa ra, lúc này đây, thật sự có người tới đón cậu. Trên thực tế, Tống Nghiên cũng không chạy quá xa, một lúc sau đã bị Lục Tranh che chắn trở về nhà. Dọc theo đường đi, Tống Nghiên đã bị cảm động muốn thò đầu ra ngoài ngao ô hai câu, lại bị một đầu ngón tay Lục Tranh chập trở về. Đừng ra, bên ngoài lạnh lẽo. Tống Nghiên thành phải kìm nén sự vui sướng ngập tràn, ngoan ngoãn ghé vào trong lồng ngực hắn, thẳng đến khi về đến nhà, cái đầu nhỏ mới vèo một cái thoát ra từ bên trong tay trang của hắn, rướn cổ nhìn qua hắn. Có lẽ là bởi vì dầm trong mưa quá lâu, cả người hắn ướt đẫm, vài sợi tóc dán lên trên trán, những giọt nước trên khuôn mặt gầy gò lạnh lẽo lại hiện rõ hơn. Vài giọt nước theo cằm chảy xuống mặt đất, một số giọt nước theo cổ, hầu kết thông thả uốn lượn chảy xuống, tới xương quai xanh gợi cảm, thấm vào bên trong chiếc áo sơ mi, lộ ra một lửa trong suốt. Tấm Nhiên nhìn chằm chằm một lát, vươn hai cái móng vuốt nhỏ, cọ cọ bò đến xương quai xanh của Lam Nhân, đệm thịt mềm mại, đặt lên giọt nước. Lục Trăng ôm cậu đến phòng tắm, đừng quậy. Tắm rửa trước đã. Tống Nghiên hoàn toàn không quan tâm tới hắn, chỉ ỷ vào hiện tại mình là một con chó nhỏ, đem đầu nhỏ nghiêng qua một bên, quang minh chính đại cọ cọ hai má Lục Trăng, dùng đôi tai lông xù xù cọ còn chưa đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông cũng với qua thân mật mà cọ trái cọ phải. Cọ xong, Tống Nghiên cảm thấy hình như chưa biểu đạt đủ sự vui vẻ của mình. Cậu suy nghĩ một chút, lén lén nhìn Lục Tranh, thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi, liếm lấy gương mặt Lam Nhân. À, cậu hiện tại là con chó nhỏ mà, thời điểm cảm động liếm gương mặt bạn tốt cũng là bình thường thôi. Bàn tay to của Lam Nhân đang ôm cậu, đột nhiên siết chặt, nghiến răng. Tống Nghiên! Tống Nghiên hiện tại một lòng chìm đắm trong giả thiết mình là chó, hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo về sự nhẫn nhịn của Lam Nhân, lại lần nữa vươn đầu lưỡi nhỏ phấn lộn lộn vui sướng mà liếm mặt hắn. Dù sao cậu cũng là chó, Lục Tranh sẽ không thể làm gì cậu được. Hì hì. Hả? Không đúng. Đang liếm liếm, Tống Nghiên phát hiện không đúng rồi. Con chó nhỏ đâu rồi? Cậu như thế nào biến thành người rồi? Lục Trang mặt mày đen ngòm nhìn thiếu niên trước mặt, thân mình ướt rầm rề, không có mặc quần áo, cánh tay tinh tế trắng trẻo lười biếng vòng qua cổ hắn, đôi mắt mở to giống như lai con vô tội mà nhìn hắn. Thiếu Liên đột nhiên phản ứng, phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ, lập tức giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng bay ra, đỏ mặt trốn ra bên ngoài. Lục Trăng duỗi tay, chuẩn xác không sai, chế trụ lấy cổ tay của cậu, mạnh mẽ dùng lực kéo người vào trong vòng tay, rồi sau đó bóp vòng eo mảnh khảnh của cậu, đem người cậu áp trên vách tường phòng tắm. Phía sau Tống Nghiên là vách tường lạnh băng, cậu bị kích thích không nhịn được mà run rẩy. Trước người là một mảnh nóng bỏng, cậu kinh ngạc dương mắt, đối diện với hốc mắt đỏ tươi của Lam Nhân, ánh mắt thâm u, lộ ra một trước ẩn nhánh cùng khắc trễ. Tầm mắt Nộp Tranh đảo qua từng tấc trên người Thiếu Liên, khí tức bất ổn mà thở hổn hển, hầu kết giang lăng, lăn lên lăn xuống. Tống Nghiên có chút sợ hãi mà giãy giụa, tiếng nói run run. Lục Tranh, thanh âm run rẩy mang theo một phần nào đó khiến người ta mê hoặc, hoàn toàn chặt đứt một dây phòng thủ cuối cùng trong đầu của Lục Tranh. Hắn cong lưng cúi người. Tống Nghiên mới vừa phun ra hai chữ lạy, liền cảm giác bên hông bị bàn tay to bóp đến đau đớn. Ngay sau đó, nam nhân đột nhiên cúi người, hung hăng hôn lên môi cậu. Chương 66. Tống Nghiên làm ướp sấp trên thảm, móng vuốt lắm lấy một quả bóng huỳnh quang, kéo kéo đẩy đẩy tiểu cậu cậu. Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn, mình lại biến thành chó. Không lâu trước đây trong phòng tắm, cậu bị hôn tới mức hai chân nhuyễn ra, đầu óc choáng váng. May mà có Lục Trăng dùng sức nắm lấy tay của cậu, bóp eo cậu, mới khiến cho cậu có điểm tựa không theo vách tường trượt xuống. Nếu như cậu không biến thành chó, vậy kế tiếp không thể suy nghĩ. Cục bông trắng thảm thường thiện quá thành giận, múa may móng vuốt đập băng băng vào tiểu cầu cầu. Quá cầu mạnh mẽ lanh ra thật xa. Tống Nghiên thở dài, bước chân ngắn nhỏ chạy tới nhặt mới vừa đuổi theo. Nghiên nghe cửa phòng tắm cọc kẹt một tiếng, ánh mắt chiếu tới chỗ huỳnh quang của bậc quả bóng cùng với đôi chân dài trước quả bóng. Mẹ ơi, hắn tắm xong rồi, hắn ra tới rồi. Tống Nghiên cái gì cũng không kịp suy nghĩ nữa, theo bản năng xoay người, nhanh chóng chạy đến sofa trốn vào. Không đúng, chỗ này bị thu nhỏ sao? Sao lại không chen vào được chứ? Nhanh chóng chạy tìm kiếm nơi khác thôi. Dưới bàn cũng không được, nơi nào tốt đâu. Hay nạ, bất mạn. Lục Tranh tắm nước lạnh, rốt cuộc dễ chịu một chút, mở cửa ra, liền nhìn thấy cục bông trắng đang vui vẻ đuổi theo quả bóng, nhưng khi các hắn chưa tới một mét thì đột nhiên dừng lại, rồi sau đó quay người trốn cái bốn cái chân nhỏ, dùng sức giẫm đạp, nhanh chóng chui vào khe hở giữa hai ghế sofa, đầu thì lọt vào, nhưng cái mông tròn vo, làm cách nào cũng không nọt được. Cậu gấp đến độ, móng vuốt nhỏ, bay nhảy lung tung, bờ mông xoay trái xoay phải, cái đuôi tuyết trắng nhấc lên. Ước chừng là ý thức được điểm này, cục bông trắng quyết đoán, nhảy hai ba bước xuống dưới bàn. Cái đầu loạn troạn, nhìn mọi nơi xung quanh một cái chớp mắt, chui vào phía dưới bức màn. Móng vuốt vén bức màn lên, cúi đầu, cơ thể nhỏ bé muốn mỉm bước lên gạch sàn, thuận theo chiều kim đồng hồ, nhanh chóng xoay hai vòng, sau đó liền bất động. Đây nè, cảm thấy mình đã trốn kỹ rồi đi. Ánh mắt Lục Tranh thông thả nhìn xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm 2 giây vào cái bọc nhỏ phía dưới tấm màn, cùng với cái đuôi nhỏ xuyên qua khe hở giữa rèm cửa và lên nhà. Cúi thấp đầu, đôi mắt không nhịn được mà phiếm ra một tia đạm cười. Ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên, không chút để ý lém lên trên không trung, vững vàng tiếp được. Cầm lấy máy sấy tóc cắm điện vào, lười biếng dựa vào sofa, nghiêng thân lại, duỗi tay xốc lên một góc bức màn, chuẩn xác không sai mà moi lấy bánh bao nhỏ đang ôm chặt mông mình. Năm ngón tay cảnh cáo dường như thu lại. Ngoan nào, đừng lộn xộn, sấy khô lông rồi lại chơi. Tống Nhiên bị một bàn tay của hắn chế trụ, cố tính giấy dụa một cách tượng trưng, không có kết quả. Vì thế dứt khoát từ bỏ giấy dụa, nhận mệnh nằm yên, để hắn sấy. Cơn gió ấm áp từ máy sấy thổi lên người, Tống Nhiên thoải mái nheo lại mắt. Đương nhiên, nếu không có cái bàn tay to trên người cậu, lay tới lay lui sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Cậu rút lại móng vuốt ra sau, toàn bộ cơ thể nhỏ lặng lẽ lui về nửa bước. Giây tiếp theo, cái chân nhỏ bị người ta túm chặt lại, kéo về chỗ cũ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ có hai cái trên đầu cậu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Chạy cái gì? Tống Nhiên ngừng giấy rủa, trừng đôi mắt, chó đèn, lúng liếng, lên án nói. Ngào! Ai cho anh làm như thế? Ngón tay phải của lược trang di chuyển lên trên, sau đến chỗ công tắc, ấn xuống, âm thanh tiếng chó. Không phải em dụ dỗ tôi trước sao? Tống Nhiên nóng nảy. Ngào ngào! Tôi không phải, tôi không có, lúc đó tôi không phải là chó sao? Ồ, vậy em bây giờ? Lục Trang ngã lưng trên sofa, ngón tay hơi cong, vuốt vuốt ve ve vào cái tai lông lông hồng hồng. Có muốn liếm nữa không? Tống Nhiên, bà chấm, cậu vừa thẹn vừa tức, lỗ tai bị hắn xoa xoa tới lóng hổi, xoay người muốn chạy trốn. Mới vừa rút cái đầu lại tránh đi, liền bị lắm cái đuôi xách tới. Lục Tranh đem bánh bao nhỏ đặt ổn thỏa trên đùi mình, buông cái đuôi của cậu ra, cầm lấy quần áo cho chó ở bên cạnh. Duỗi tay, mặc quần áo. Lúc này Tống Nhiên không dãy giụa nữa, ngoan ngoãn lần lên móng vuốt nhỏ, mặc hắn mặc quần áo cho mình. Bàn tay lam nhìn vừa to vừa ấm, hai cái tay vòng qua người cậu, thông thả ung dung, cài lúc áo lại. Tống Nhiên có chút thẹn thùng quay đầu đi, thẹn thùng một nát, lại cảm giác lưỡi lão có chút không đúng. Ống tay áo hình như có chút chật nhà. Không chỉ là ống tay áo chật, lưỡi lão cũng chật hết. Tống Nhiên cúi đầu, cái bụng tròn vo được cài nút, bị phồng lên giống như cây giò buộc lạt chặt tay. Lỗ mũi Lục Tranh tràn ra một tiếng cười nhẹ, mập lên. Tống Nhiên, bà chấm, ai mập lên chứ? Đây là hắn lớn lên nhà, toàn bộ thân chó lớn lên một vòng không tốt sao? Là do quần áo trước đây quá nhỏ. Cậu đạp lên đùi Lục Tranh, không phục mà ngao ngao hai tiếng. Người lọ không để ý đến cậu, chỉ chuyên chú gài lướt. Thôi lào. Tống Nhiên dẫm lên trần hắn, giật giật hai bước vào vòng tay hắn, không chú ý một cái, đệm thịt dẫm ngoài, vừa lúc dẫm lên. Cục bơm trắng chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua cái lời bị cậu dẫm lên, giống như bị lửa thiêu đốt, mạnh mẽ rước móng vuốt lên. Bịch một tiếng, rớt xuống đất rồi. Ngào! Mặc dù đã biến thành một con chó, nhưng Tống Nhiên vẫn còn nhớ thương Tần Bạch Lược Tử truyền kỳ vào buổi sáng. Sau khi Lục Trang mở ra, liền làm úp sấp trên sofa, say sưa xem ngon lành. Xem một chút, thừa lúc Lục Trang đứng dậy, móng vuốt, móc móc hai lần, lấy cái miếng chocolate giấu dưới bụng ra, gian lan lột ra lớp vỏ bọc đựng ở bên ngoài. Đang vui sướng hít mắt, bỏ viên chocolate vào trong miệng, đột nhiên trong tay trống trơn. Tống Nhiên mờ mịt mở mắt ra, vừa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt vô biểu tình của Lục Trang đang nhìn mình. Đồng thời ở ngay trước mặt cậu, đem viên chocolate mà cậu hao tốn tâm cơ lột ra, lém vào trong miệng, thong thả ung dung rút hai tờ giấy, xoa xoa ngón tay. Cảm ơn. Tống Nhiên, bà chấm, tức muốn khóc. Cậu ngoan cố quyết định không bao giờ để ý đến Lục Trang. Mới vừa đưa ra quyết định này chưa đến 0,01 giây, liền ngửi được một hương vị thơm ngọt ngào. Cậu lướt lướt lướt miệng, đôi mắt lặng lẽ mở thành một cái khe, nhìn về phía cái đĩa nhỏ trên tay Lục Trần. À, là thịt sườn kho tàu. Lục Trần lén cười, đẩy cái đĩa tới trước mặt cậu, rồi lại rót một ly sữa đặt ở bên cạnh. Ăn cái này. Tống Nhiên rối rắm một lát, quyết đoán vùi đầu ăn. Chà chà, thật thơm nha. Tay nghề của Lục Trần càng ngày càng tiến bộ. Một bên đắc ý mà ăn, một bên ngẩng đầu lên xem tivi. Trên màn hình vẫn như cũ đang chiếu Tân Bạch Lương Tử truyền kỳ. Vừa lúc đến tập 7, Bạch Tố Trinh vô tình uống phải rượu hùng hoàng, hiện nguyên hình dọa đến Hứa Quang Nhân. Tống Nhiên bị sặc ho khan hai tiếng. Thì ra hiện nguyên hình sẽ dọa đến người khác sao? Cậu nhìn móng vuốt lông xù xù của mình, đột nhiên có chút oai oái, không có chút thấp thỏm. Tuy rằng trên mặt Lục Trang không nhìn ra cái gì bất thường, nhưng trong lòng sẽ không cảm thấy sợ hãi chứ. Cảm thấy... Tống Nhiên nghĩ như vậy, hai nỗ tai liền rũ xuống một chút, còn chưa có gục xuống. Nỗ mềm oặt, liền bị Lục Trang câu lên, thanh âm thực đạm. Nghĩ bậy bạ, cái gì đó? Hả? Phần thị chớ cầm bị hai ngón tay bóp chặt, lần đầu của cục bông trắng lên, đối diện với tầm mắt của Lục Trần. Người lọ nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi nói. Tôi nói rồi, tôi rất thích. Vào ban đêm, Lục Trần dùng hành động thực tế chứng minh hắn thật sự rất thích. Trước khi ngủ, hắn trực tiếp đem quả cầu nhỏ ôm lên giường mình, một cái giường, hai cái chăn. Tống Nhiên thò đầu, mình ra từ chăm chanh, nhìn Lục Trần một cái. Dựa theo kinh nghiệm hai lần trước, hắn là muộn nhất vào sáng mai cậu sẽ biến lại thành người. Nhớ tới buổi sáng ngày hôm ấy, bộ dáng mới vừa tỉnh lại ở trên giường, cổ họng Lục Trần nanh lên nanh xuống mấy lần. Vươn hai đầu ngón tay, đem cái đầu nhỏ của cục bông trắng nhét vào, thuận tay đắp kín mít cho cậu. Thấy bánh bao nhỏ không an phận mà lộn xộn, mặt Lục Trang siết chặt, tiếng nói hơi chậm xuống. Đắp kín. Dần lại thanh âm mở miệng, mang theo một chút khẳng khẳng. Nếu không thì, sáng mai em phải chịu đau khổ. Chương 67. Suy đoán của Lục Trang cũng không sai. Sáng sớm khi Tống Nghiên mở mắt ra, liền thấy cánh tay trần của mình cùng với... Cậu nhìn một trên mình, đáng lẽ làm trong chăn, giờ lại lỗ ra ngoài, khẽ meo meo mà rượt vào trong chăn, thuận tiện đem góc chăn nhét vô một chút, thẳng đến khi vạn vô nhất thất, mới lấy hết can đảm nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Vạn vô nhất thất, là chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót. May quá Lục Trần chưa có tỉnh dậy. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng thân mình, vươn tay lấy quần áo trên chiếc đệm màu be trên cửa sổ có bạn ngồi, đứng dậy, nhanh chóng mặc vào. Lục Trần mở mắt ra, thắng một được nhìn chằm chằm thiếu niên trơn bóng, vai lưng gầy hẹp, vòng eo mềm mại, phảng phất một bàn tay là có thể cắt đứt, hai bên xương cụt. Nghiêng một chút, hai cái hóm eo lắm xuống một chút, vừa vặn có thể ấn đầu ngón tay cái xuống. Ít hầu Lục Trần giống như bị thiêu đốt, nóng bỏng mà khô cạn. May mà thiếu liên dưới tay ra rồi, mặc một cái áo thun dày rộng lên người, khiến cảm giác miệng khô lưỡi khô của hắn nhanh chóng được kìm lại. Tống Nhiên rón rén mặc xong quần áo, liếc nhìn Lục Trần. Rèm cửa ngăn cản phần lớn ánh sáng, phòng ngủ tối tăm. Ánh sáng lập lòe gợi ra đường nét khuôn mặt thon gầy ác nghiệt của Lâm Nhân, nhắm hai mắt, mái tóc ngày thường không chút cẩu thả, giờ phút này lại có chút ngổn ngang. Vài sợi tóc rú xuống chán, vẻ mặt lãnh đạm, khó giải thích mà nhu hòa hơn vài phần. Tống Diên cúi sát người, ánh mắt trộm nhìn hàng mi đen và rậm của Lâm Nhân, từ từ chuyển xuống sống mũi, tiếp tục đi xuống, rồi dừng lại trên đôi môi. Đôi môi của Lục Trang hơi mỏng, màu sắc thực nhạt, đỉnh môi rõ ràng, hiện ra vẻ lạnh băng không có tình người. Tuy nhiên chỉ là thoạt nhìn thôi, trên thực tế vừa nóng bỏng vừa nhiệt liệt, cuốn lấy nhận thức của con người, khiến cả người nhũn ra. Tống nhìn nghĩ nghĩ, lỗ tai lại không có chút tiền đồ mà đỏ lên. Cũng may Lục Trăng ngủ rồi, nếu không, hắn biết mình trộm nhìn hắn rồi còn đỏ mặt, vậy xấu hổ muốn chết. Tống nhiên thở vào, mới vừa chống mép giường đứng dậy thì bị một cánh tay vươn lên rồi vòng qua cổ cậu, dùng sức móc lại. Khuôn mặt Lục Trăng chợt phóng đại, sau đó mở mắt ra, đạm giọng. Sợm, Tống nhiên, bà chậm, không, cậu không nói chuyện. Cúi đầu nhìn tư thế hiện tại của mình, thành thật mà nói có chút xấu hổ. Hai cánh tay cậu, một trái một phải chống lên người Lục Trành. Hai người cách nhau không đến 10 cm, mỗi khi hít thở, hơi thở nhẹ nhàng đan xen vào nhau. Cánh tay rắn chắc của nam nhân ôm lấy cổ cậu, bàn tay to luồn qua phần gáy lười nhác buông xuống, đốt ngón tay rất dài, tùy ý cong cong, lơ đãng vuốt qua chiếc cằm nhọn. Sau đó cậu nhẹ nhàng run rẩy dưới mí mắt của hắn. Tống Diện đỏ mặt. Sợ. Tống Diện cảm thấy mình xong rồi, một chút cũng không bình thường. Không chỉ có thân thể không bình thường, tâm lý cũng không bình thường. Cậu thậm chí còn suy nghĩ mối quan hệ của mình và Lục Trạp một cách thận trọng. Bạn bè vẫn là khổ. Chính là đang lưng quai hàm, câu mày, nghĩ đến nhập thành, liền thấy Lục Tranh đã đi tới. Tống Nhiên lưng mỉ mắt, nhìn hắn một cái, cả người thần sắc trước sau như một, mặt mày nhàn nhạt, không có biểu tình dư thừa, hoàn toàn không giống cậu, đang rối rắm như vậy. Lục Tranh đối diện với ánh mắt cậu, thanh âm dịu dàng. Làm sao vậy? Tống Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Không có gì. Một đĩa sandwich được đưa đến trước mặt cậu, Lục Trang nói. Mau ăn, ăn xong bữa sáng rồi thay đồ đi ra ngoài. Lực chú ý của Tống Nhiên lập tức bị rời đi. Ra ngoài làm gì? Mua quần áo. Hình dạng con vật của Tống Nhiên mỗi lần mỗi lớn, không chừng lần tiếp theo những bộ đồ có sẵn trong nhà cũng không mặc được, cho nên phải chuẩn bị trước. Nghe Lục Trang nói như vậy, Tống Nhiên rất vui vẻ, lập tức ăn sạch sành sanh hết tất cả, sau đó chạy vào phòng thay áo len, áo khoác lông vũ, khăn quàng cổ, mang giày, đi ra thang máy cùng với Lục Tranh. Điện thoại vang lên, Tống Nhiên nhịn một cái, bắt máy, tràn đầy sức sống. Võ ca. Thanh âm võ ca truyền tới. Tống Nhiên, chưa xem WeChat à? Tống Nhiên gãi đầu. Hả? Chưa xem. Nguyên một buổi sáng nay cậu đều trong trạng thái suy nghĩ miên man, hoàn toàn không thèm để ý tới cái gì khác. Võ ca. Không sao, anh nói qua điện thoại với cậu cũng được. Qua mấy ngày nữa công ty họp thường niên, thời gian cụ thể anh sẽ gửi WeChat cho cậu. Đến lúc đó anh sẽ nhắc nhở cậu một lần nữa. Tống Nhiên liên tục gật đầu. Vâng vâng, được. Võ ca lại nói, khổ, tuy rằng công ty chưa an bài công tác gì cho cậu vào năm ngoái, nhưng cậu đã tham gia một hoạt động quảng cáo cũng như gia nhập đoàn phim, còn có giải thưởng kim thủy của lễ trao giải hàng năm. Tống Nhiên quanh quánh gật đầu đáp ứng, nói xong chính sự, cướp điện thoại bỏ vào trong túi, theo kịp tốc độ của Lục Tranh. Lục Tranh bất động thanh sắc liếc nhìn thiếu liên, đi đến bên cạnh hắn. Người đại diện. Lục Tranh không nói nữa, không khí im lặng một lúc. Những ngón tay rũ bên người hắn hơi giật giật, trầm mặc một giây, nghiêng đầu hỏi. Tay lạnh không? Những lời này tựa hồ nhắc nhở Tống Nhiên, cậu nhìn đầu ngón út của mình có chút hồng hồng, gật đầu. Lạnh. Lục Tranh cong môi, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, dưới tay lại nghe thanh âm vui sướng của thiếu liên. Còn may, tôi mang theo cái này. Nói xong từ trong túi lấy ra một đôi bao tay. Lục Trần nhanh chóng đóng băng vết thương trùng. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm Tống Nhiên, chậm gì gì nhổ ra mấy chữ. Nhưng là tay của tôi lạnh. Giây tiếp theo, Thiếu Liên duỗi tay, móc một đôi bao tay khác từ trong túi, đặt vào trong tay hắn, đắc ý. Tôi mang cho anh nha. Tống Nhiên hất cằm, con người sáng nấp lánh nhìn hắn, tràn ngập dáng vẻ cầu khen ngợi. Lục Trang mặc vẻ mặt vô biểu tình, mang bao tay vào. Cảm ơn. Lẹ lẹ mới vừa sửa sang lại kệ xong. Kệ hàng xong, nhìn thấy hai người đàn ông từ ngoài bước vào. Trong đó là một vị khách hàng cũ khi trước. Nói là khách hàng cũ, kỳ thật cũng chỉ tới có một lần. Nhưng bởi vì giá trị nhan sắc quá không bình thường, Lẹ Lẹ lập tức nhận ra hắn. Sau đó nhìn sang Thiếu Liên trẻ hơn vài tuổi ở bên cạnh, đôi mắt không tự chủ được mà sáng lên. Quả nhiên, đẹp trai phải đi cùng với đẹp trai. Lẹ Lẹ mỉm cười bước lên đón. Muốn mua gì ạ? Lục Tranh thông thả dung tháo găng tay xuống. Quần áo. Hả? Không phải lần trước đã mua vài bộ rồi sao? Nhỏ. Lẹ Lẹ có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy đã không mặc vừa rồi. Cơ thể lớn lên. Lẹ Lẹ nhớ tới bé con kia, khuôn mặt không tự chủ mà lộ mỉm cười như người mẹ. Hai người liếc mắt một cái. Hôm nay không mang bé chó theo sao? Ừ. Lẹ Lẹ có chút tiếc lưỡi. Thật đáng tiếc, bé chó nhà anh thật ngoan, thật đáng yêu à. Lục Trang nghiêng đầu, nhìn về phía Thiếu Liên bên cạnh, thanh âm ôn nhu. Đặc biệt đáng yêu. Tống Nhiên được khen ngợi, bà chấm, mặt đỏ gì bì gì. Nè nè, đúng rồi, nhưng món đồ chơi nhỏ đó thì thế nào, bé chó thích không? Mặt Tống Nhiên càng đỏ hơn, không thích. Đồng thời cũng có một thanh âm truyền tới. Thật. Tống Nhiên ngẩng đầu, chân mắt nhìn hắn một cái. Lục Trang cúi đầu, xoa nhẹ đầu cậu một chút, cười nhẹ nói. Được, không thích. Lẹ Lẹ, bà chậm, cô chỉ đơn giản là hàn huyên một chút về bé chó thôi mà, vì cái gì đột nhiên cũng bị nhồi nhét thức ăn cho chó. Lực chú ý của Tống Nhiên bị các bộ quần áo nhỏ thu hút, một bên hứng thú, bừng bừng nói chuyện phiếm với chủ tiệm, một bên chọn lựa quần áo. Lập tức chọn xong vài bộ, đồng thời đi đến quầy thu ngân tính tiền. Trả tiền xong, vui vẻ xách theo quần áo mới của mình, vừa đi ra ngoài vừa mang găng tay vào. Quay đầu lại nhìn thấy Lục Trành. Bao tay của anh đâu? Mất. Tống Nhiên sửng sốt. Mất khi nào? Lục Trang nhàn nhạt nói. Đại khái lưu dừng ở siêu thị. Lẹ Lẹ hỏi chấm. Không đúng, cậu nhớ rõ thời điểm vị soái ca lại bước vào còn mang bao tay mà. Thật không dám giấu giếm, Tống Nhiên cũng hơi hơi nhớ tới chi tiết này. Nhưng nhìn Lục Trang một thân đương diện chính khí, cậu cảm thấy nhất định mình đã nhớ nhầm, vì thế rối rắm một cái. Vậy tôi đưa cho anh dụng. Nói xong, đem bao tay nhét vào cho Lục Tranh. Người nọ không cự tuyệt, cầm lấy cầm hết về phía bàn tay nhỏ đang rú của Tống Nhiên. Đưa tay trái cho tôi. Hả? Lục Tranh không nói nữa, dứt khoát duỗi tay, tự mình lấy một chiếc bao tay mang vào tay trái của cậu. Lại lấy chiếc bao tay còn lại mang vào tay phải của mình. Sau khi cầm lấy túi quần áo trên tay Tống Nhiên, thuận tay nắm lấy cái bàn tay không mang bao tay kia. Năm đốt ngón tay xuyên qua các khớp ngón tay của Thiếu Liên, ngón tay chậm rãi thu lại, gắt gao nắm lấy mu bàn tay cậu, rồi nhét vào trong túi áo khoác, mi phong hơi nhướng. Như vậy, Nè Nè còn đang suy nghĩ bí ẩn về đôi bao tay chưa có lời giải đáp, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Hả? Sao mà có đôi găng tay trong thùng rác nè? Cô vui vẻ chạy ra ngoài. Tay... Mới vừa hô lên một chữ, liền nhìn thấy Lục Trang quay đầu lại, lạnh mặt nhìn về phía cô, mặt mày nhàn nhạt, lại mang theo khí thế dọa người. Thanh âm lẹ lẹ đột nhiên im bặt, im lặng một giây, lặng lẽ đá thùng rác vào trong góc, rồi sau đó nhìn trần nhà, thâm tình biểu diễn. Tay, wow, lắm tay, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời, xem một ngôi sao hai. Tống nhiên, bà chấm, nấu trăng, đẩy mạnh cửa ra, kéo tay cậu. Đi thôi. Tống nhiên đi theo phía sau hắn, tay không được tự nhiên mà rụt rụt, lại bị lắm đến chặt hơn. Lục Trăng không quay đầu lại. Không quen. Tống Nghiên gật đầu. Lục Trăng xách theo túi quần áo đi về phía trước. Vậy em phải nhanh chóng quen nó. Hả? Tốc độ bước chân không thay đổi. Đôi giày da bóng lưỡng bước trên mặt đất sau cơn mưa mở miệng. Toát ra xương trắng, tiếng nói vừa nhỏ vừa thấp. Là bạn trai sẽ thường xuyên lắm tay. Trai, bạn trai. Đầu Tống nhìn có chút ngốc. Sau đó, chóp tai đỏ bừng, rồi mặt ửng đỏ liền kéo dài từ tai xuống đến gò má, thậm chí ngay cả cổ cũng đỏ ửng. Cậu máy móc mà đi theo phía sau Lục Trăng, không biết đi bao lâu, mãi đến khi lòng bàn tay hơi hơi ướt át mới hồi phục lại tinh thần, lặng lẽ liếc nhìn xương quai hàm của Lam Nhân bên cạnh. Hình như sự thẹn thùng không chỉ có mình nha. Trái tim của Tống Nghiện đập rất nhanh, thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu, cắn môi, nhẹ nhàng đáp trả. À, khuôn mặt căng thẳng của Lục Trăng rốt cuộc cũng hòa hoãn chút. Hắn không nói chuyện, quay đầu đi, thấp giọng cười một cái. Chương 68. Tống Nghiện cảm giác mình đang vô cùng choáng váng. Bạn trai là làm sao? Mơ bằng hồ đồ. Chờ đã, hay là cậu nghe nằm rồi? Hay là hiểu sai rồi? Lúc đó Lục Trăng là nói tới bạn bè hay là bạn là con trai? Còn mình trả lời cái gì? Là à, hả, hay là được? Tống Nghiện cố gắng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ lỗi lúc đó mình đã nói gì. Trí nhớ mặt đất ướt át sau cơn mưa cùng với trái tim thình thịch nhảy loạn nhịp. Suy nghĩ một lùi lung tung, vẫn là không nghĩ ra được bất cứ cái gì. Tống Nghiên ôm hai má hơn nửa ngày, từ trong miệng thở dài. Thở dài cái gì? Tống Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Trăng mang tạp dề đi ra từ nhà bếp, nhân tiện cầm đĩa chả giò mới vừa chiên xong đặt trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng lắc đầu. Không có gì. Lục Trăng liếc cậu một cái. Lại. Tống Nghiên cầm lấy một cuốn chả giò, vùi đầu bỏ vào miệng cắn hai nành, xoắn xít thiệt lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm. Anh mới vừa nói một chữ đầu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lập tức ngậm miệng. Lục Trang cúi đầu, cau mày cầm điện thoại đi bên cạnh cửa sổ. Ừ, được, trực tiếp đưa tới. Tống Nghiện thở phào nhẹ nhõm, cậu anh chả giò thơm ngào ngạt, không thể nhịn được, trộm lưng, mắt lên, lén nhìn về phía Lục Trăng. Người lọ mặc quần tây áo sơ mi được cách may khéo léo, sơ mi trắng không chút cẩu thả, cúc áo từ dưới lên trên được cài chặt, thuận theo hướng lên trên cổ vừa vặn nhô ra. Ống quần tây được ủi thẳng tắp, không hề có một lớp nhăn, tất cả đều rất Lục Trăng. Ngoại trừ cái tạp dề mặc trên người, nhưng mà nam nhân không hề cảm thấy không đúng chỗ nào, mặc tạp dề, thân sắc đạm mạc mà thong dong. Nhưng người dựa vào cửa kính nói chuyện điện thoại, khuôn mặt gầy, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thủy. Sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, lời biến rọi vào trong người hắn, làn da trắng bạch lập tức được phủ lên một tầng màu sắc ấm áp, ngay cả lọn tóc cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Tống Nhiên nhắm ngắm nhìn, cảm giác trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Lục Trang nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy Thiếu Liên ngồi bên Trên bàn ăn nén nước nhìn mình, lỗ tai hồng hồng. Phát hiện hắn nhìn về phía cậu, thiếu niên bị hoảng sợ, hoảng loạn thu hồi tầm mắt, thuận tay rước hai tờ giấy, thở hổn hển, nâu nâu cái bàn, làm bộ mình đang rất bận rộn. Nước trắng nhìn không được cười một cái, đi tới. Tiếp tục. Tay Tuấn Nhiên dừng lại. Hả? Lục Trang ngồi xuống bên cạnh cậu. Vừa rồi em muốn nói cái gì? Tuấn Nhiên, bà chậm, cậu muốn nói cái gì? Chính cậu cũng muốn biết mình muốn nói cái gì nha. Ngoài, ngày hôm qua anh nói hai từ bạn trai phải không? Là cái ý mà tôi đang nghĩ đó sao? Tôi đã trả lời anh như thế nào thế? Vì cái gì đột nhiên lại là bạn trai? Điểm 2, 3, 4 đều dựa trên tiền đề rằng không bị nghe nhầm hai từ bạn trai. Nếu thật sự nghe nhầm, Lục Tranh nghĩ về cậu như thế nào? Là nhà, tôi tốt bụng cho cậu ở, cho cậu ăn, cho cậu mặc. Cậu thế nhưng muốn bíp với tôi. Tuấn Nhiên càng nghĩ càng xấu hổ. Cậu thiếu chút nữa không chịu lỗi mà đứng lên. Không, không có gì. Lục Tranh dương mắt, liếc nhìn mái tóc hơi rối của cậu, duỗi tay vuốt nhẹ từng cái một. Màu lõi. Tống Diện thật không biết nói như thế nào, vậy mà Lục Tranh cứ thẳng một đường mà nhìn chằm chằm vào cậu, bộ dáng một hai nhất quyết phải hỏi ra ngọn nguồn. Cậu cắn môi. Ách, anh, ngày hôm qua... Cậu lắp ba lắp bắp không nói thành lời, đang rối rắm muốn chết. May mà tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tuấn Nhiên tóm lấy cơ hội cầm điện thoại lên. Tôi nghe điện thoại đã. Alo, Võ ca. Cúp điện thoại, Tuấn Nhiên triệt để thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu vui sướng. Khụ, Võ ca nói có một thông báo phải thực hiện. Buổi chiều bắt đầu ghi hình. Giờ tôi phải lập tức ra ngoài. Nói xong cất điện thoại, lấy áo khoác mặc vào người, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Lục Trang mới phản ứng, liền nhìn thấy Tống Nhiên đem bản thân bọc thành cái bánh trưng, đang tay lẻ mắt mở cửa, như trước được cảnh nạn chạy cái vèo ra ngoài. Lục Trang, bà chậm, hắn theo sau, mới vừa đi tới cửa, vừa vàng đụng phải Lý Đặc Trợ đem văn kiện tới. Ánh mắt Lý Đặc Trợ dừng ở cái tập dề hoa là trong vòng 2 giây, vẻ khiếp sợ từ trong mắt cơ hồ sắp giấu không được. Hắn nỗ lực điều chỉnh tầm nhìn của mình, hít sâu một hơi. Lục Tổng, này là mấy phần văn kiện khẩn cấp của chi nhánh Nam Hoa, yêu cầu ngài ký tên. Đại Minh Tinh tới đây là một chương trình phỏng vấn đa dạng, vốn dĩ người bị khách mời ban đầu là 5 thành viên đã ra mắt chậm, cất cánh đi thành tượng. Bất quá nhóm người này có chuyện đột xuất và không thể tham gia, vì thế tổ tiết mục liền liên lạc với đoàn phim Ninh Thạch Tuỳnh Duyên để ghi hình đợt phỏng vấn tiếp theo. Quách Đạo có quan hệ không tồi với đạo diễn trong chương trình này, lập tức dẫn các diễn viên tới giải cứu. Ban đầu còn nghĩ rằng các diễn viên khi nghe tới việc mình phải đáp chỗ khẳng định sẽ bất mãn, không nghĩ tới nam chính là Tống Nhiên hình như còn rất vui vẻ. Không chỉ có nam chính vui vẻ, lời tiểu thiếu gia luôn luôn khó thu phục cũng đặc biệt vui vẻ. Ngạch, còn có cảnh thiên vương dù ánh đế. Nam diễn viên khách mời, hai người bọn họ có thể không cần tới. Nào biết hai vị đại nhân vật này không chỉ tới thôi, trên mặt còn cười đến sáng lạng. Quách Đạo, hiện tại diễn viên đều tận tâm như vậy sao? Kỳ thật cảnh dù ứng giản, Lôi Nguyên Hạo đâu chỉ là vui vẻ. Quá tự kích động đến mức muốn bay lên trời. Từ sau cái lần đóng máy, bọn họ cũng chưa gặp lại Vương. Thật vất vả ước nguyện dưới ngôi sao và ánh trăng mới mong tới cơ hội lần này. Cũng may cái đám người kia thức thời, nếu không còn phải chờ tới một hai tuần nữa lận. Dư ứng giản liếc mắt nhìn cảnh dư một cái. Người thật sự nghĩ rằng bọn họ chủ động không tới. Cảnh dư sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào mặt hắn. Ngoạ tào, với cái con cáo già này. Như thế nào? Làm rất ngon lành. Dự ứng dáng cộng mùi, quá khen. Tiểu Nhàn là người dẫn chương trình của Free TV. Người dẫn chương trình Vương Bài lần này đã làm việc 15, nói thật, nhưng lần này lại có chút khẩn trương. Dù sao từ xưa tới nay đều chưa phỏng vấn, đồng thời cảnh trừ cùng dự ứng dẫn. Hai vị, một vị thiên vương, một vị ảnh đế, nếu như một khi nói sai lời, bất chi bất giác sẽ đắc tội tới người bọn họ. Còn có Lôi tiểu thiếu gia cũng là một người không dễ hầu hạ. Nhưng thứ đó chỉ là thứ yếu, mấu chốt là sắp xếp chỗ ngồi như thế nào đây? Tổng cộng có 7 vị diễn viên, ai ngồi ở giữa? Này mẹ nó thật muốn ép chết người mà. Cô trưng một cái gương mặt khổ sở, hỏi đạo diễn phải làm sao. Vị đạo diễn này có quan hệ không tồi với Quách đạo, từ sớm đã có tính toán, ý vị thâm trường ở bên tai cô nói một cái tên. Tiểu Nhàn hoảng sợ. Tổng diễn không thích hợp đi. Chỉ là một người mới mà thôi, có thể yêu cầu thiên vương ảnh đế ngồi sang một bên và để cho cậu ta ngồi chính giữa sao? Đạo diễn không nói chuyện, chỉ bĩu môi, hắc mắt, chỉ cô nhìn qua bên kia. Tiểu Nhàn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy cảnh thiên vương cùng dụ ảnh đế, nhiệt tình ấn Tống Nhiên đến vị trí chính giữa. Sau đó một trái một phải nhanh chóng ngồi xuống hai bên Tống Nhiên, tư thế kia giống như hai đại hộ pháp. Tiểu Nhàn hỏi chấm, chiếu cố người mới như vậy sao? Thật sự, sự thật chứng minh, ảnh đế thiên vương bao gồm nội tiểu thiếu gia cùng với tất cả diễn viên đều thập phần chiếu cố người mới. Không chỉ có cam tâm tình nguyện để người mới Tống Nghiên ngồi ở vị trí chính giữa, vào thời điểm thu chương trình, mọi người còn cố ý dẫn dắt câu chuyện về phía cậu. Tranh vị trí C sao, hoàn toàn không tồn tại. Tiểu Nhan yên lòng, trạng thái vượt xa người thường hoàn thành phỏng vấn, trong lúc đó còn yêu sách diễn viên khiến cho bầu không khí ngập tràn tiếng cười. Phân đoạn cuối cùng là trả lời câu hỏi của cư dân mạng, Tiểu Nhan lấy ra một hộp vương nhỏ đã chuẩn bị trước đó, cười nói. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi cuối cùng nào. Chương trình chúng tôi đã thu thập 100 điều mà cư dân mạng muốn biết và đặt chúng bên trong chiếc hộp nhỏ này. Từ các bạn sẽ cử ra một người, tùy ý bốc thăm 10 tờ giấy nhỏ. Mọi người sẽ viết câu trả lời của mình vào tấm bảng. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ vinh quang này đã rơi xuống trên người Tống Nhiên. Cậu cũng không do dự, trực tiếp ngoan ngoãn tiến lên, chọn 10 tờ giấy nhỏ, hai tay đưa cho Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn mở ra tờ giấy thứ nhất. Điều gì ấn tượng nhất khi mà bạn ở đoạn phim 1, 2, 3, xin hãy trả lời. Những cái bạn lần lượt lật ra, Tiểu Nhàn khoa trưa mà há to miệng. Wow, mọi người đều trả lời giống nhau nha. Nhà anh, vì cái gì mà đáp án của mọi người đều giống nhau? Là bởi vì thức ăn của đoàn phim rất ngon sao? Dàn diễn viên đồng loạt gật đầu, mồm năm miệng mười. Đúng vậy, ăn đặc biệt ngon. Tôi nói cho nghe, thức ăn trong đoàn phim chúng tôi không ai không thích. Từ các món chính, ngọt, mặn, cay, không cay, cho đến các món điểm tâm, đồ ngọt, đồ uống, đồ ăn vặt. Mỗi ngày 5 bữa, còn chưa tính bữa khuya. Bà chấm, Tiểu Nhan hâm mộ chết đi được, hướng về phía bên cạnh sân khấu. Đạo diễn, hãy sắp xếp một chút, để tôi đối nghề làm diễn viên quần chúng ở Linh Thạch Thịnh Duyên đi. Lời này của cô, một nửa là nói dẫn vì hiệu quả của chương trình, một nửa là tuyên truyền cho đoàn phim. Các diễn viên đều phối hợp, nói chêm vào chọc cười vài câu. Bầu không khí của chương trình lập tức sôi nổi lên. Bây giờ chúng ta xem câu hỏi tiếp theo nào. Tiểu Nhàn mở tờ giấy thứ hai ra. Xin hỏi, ai là người được hoan nghênh nhất trong đoàn phim Linh Thạch Tình Duyên? 3, 2. Cô còn chưa đếm xong, tất cả các khách mời, diễn viên và đạo diễn đều vươn đầu ngón tay, không hẹn mà cùng chỉ về hướng Tống Nhiên. Tống Diện nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngón tay đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. 3 chấm. Không chỉ và cậu, mọi người còn rất chủ động tích cực lên tiếng. Nhân duyên tổng não sư là tốt nhất. Đúng rồi, cảnh ca ở đoàn phim mỗi ngày đều mặc áo thun của tổng lão sư đó. Còn có dụ lão sư, nội thiếu gia không cướp được quần áo, không còn trộm khóc thầm. Nói xong, trong phòng ghi hình xuất hiện một mảnh yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó tất cả mọi người quay đầu, động tác nhất trí nhìn về phía Lôi tiểu thiếu gia. Lôi Nguyên Hạo nghiến răng nghiến lợi. Ai, khóc. Ánh mắt Tiểu Nhàn sáng lên, tin tức này quá dữ dội, tiêu đề của chương trình kỳ này có thể dùng cái này. Cô mau chóng giảng hòa, tiếp tục hỏi tới những vấn đề khác. Như lần đầu, dù anh đế đóng vai phụ thì có cảm tưởng gì? Lại như Lôi tiểu thiếu gia cảm thấy mình cùng với đóng vai nhân vật cử tạ thì có chỗ nào không tương tự? Sau đó bắt đầu hỏi tới cuối cùng. Điều cuối cùng mà cư dân mạng muốn biết là gì đây? Wow, điều này sẽ gây sốc đây. Tiểu Nhàn mở to mắt, đọc câu hỏi trên tờ giấy nhỏ. Cảnh Dư Cảnh Thiên Vương xin hỏi tấm hình mới nhất trong album điện thoại của anh là gì? Cảnh lão sư có tiện không? Cô tuy rằng rất có lễ phép mà hỏi một câu như vậy, nhưng trong mắt đều viết hai chữ chờ mong. Cảnh Dư không có nói gì nhiều, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay bất đắc dĩ đưa ra cầm lấy điện thoại mà trợ lý cầm tới. Tiểu Nhàn chờ mong mà nhìn hắn. Wow, chúng ta cùng xem tấm hình mới nhất trong điện thoại của Thiên Vương là cái gì nha. Vừa nhận lấy điện thoại từ tay Cảnh Dư, vừa nhìn vào, tay che miệng lại, kinh hô. Wow, mọi người đoán xem là ai? Cô che màn hình di động rồi sau đó đưa về phía ống kính. Mọi người cùng nhau đếm 3, 2, 1 rồi công bố đáp án nào. 3, 2, 1. Cô bỏ tay ra, trước màn hình xuất hiện một bức ảnh được phóng đại. Giữa rừng trúc xanh tươi, con đường nhỏ từng đoạn uốn lượn. Một thiếu niên mặc trang phục cổ trang màu trắng, làm trên ghế trúc, ngón tay thon dài kẹp một cuốn kịch bản đã sử dụng. Rũ mắt, sườn đối diện với màn ảnh, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng đến gần như trong suốt. Ngay cả quay phim cũng có thể phân biệt chính xác thiếu niên trong bức hình, đúng là Tống Nhiên. Mới vừa nhận ra chưa đến một giây, ngón tay Tiểu Nhàn không cẩn thận, chạm phải lướt quay lại, ảnh chụp lập tức thu nhỏ, đồng thời trên màn hình xuất hiện mấy hàng ảnh nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Anh quay phim thông thả há to miệng. Tiểu Nhàn không rõ nguyên nhân, thu tay về nhìn vào, không khỏi cùng với mấy anh phim, cùng mấy anh quay phim cùng nhau há to miệng. Trong các hàng này tất cả đều là hình của Tống Nhiên, còn mẹ nó ai nhìn thấy cũng muốn rớt cầm rồi. Đây nè, điện thoại của Cảnh Thiên Vương nhà. Không biết, còn tưởng rằng đây là điện thoại của Phan Tống Nhiên đó. Nếu cảnh này được phát sóng, Tiểu Nhàn nghĩ như vậy, trái tim nhỏ thình thịch mà đập không ngừng. Thấy biểu cảm vi diệu này của Tiểu Nhàn, nhóm khách mời đều ồn ào muốn xem hình. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhấn điện thoại một cái, cười tủm tỉm nói. Muốn xem sao? Nhóm khách mời cùng nhau gật đầu. Tiểu Nhàn nhân cơ hội quảng cáo chương trình. Nếu các bạn muốn nhìn, mời xem lại Free TV chương trình Đại Minh Tinh tới đây lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 1. Chúng ta không gặp không về. Cuối cùng, mọi người cũng không nhìn được bức hình trong điện thoại, dù sao cũng là Thiên Vương. Hắn lại vừa lấy điện thoại, ai dám lên xem? Trên khuôn mặt vốn rất nhàn nhạt, kỳ thật đang âm thầm ghi nhớ khung giờ 8 giờ tối ngày 22. Tống Nhiên ngoan ngoãn chào tạm biệt với nhân viên tổ tiết mục. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không? Cậu cảm thấy ánh mắt nhìn cậu của người dẫn chương trình Tiểu Nhàn tràn ngập phức tạp. Võ ca tươi cười cùng đạo diễn hàn huyên hai câu, rồi cầm theo túi xách đi tới. Anh đang suy nghĩ hay nà, tìm một trợ lý cho cậu đi. Chuyện trợ lý lại hồi trước Võ Ca cũng đã nói qua một lần, nhưng Tống Nhân cảm thấy không cần, rồi sau đó cũng không đề cập đến. Tống Nhân lắc đầu. Không cần đâu Võ Ca, tôi không cần. Võ Ca cười một chút. Dù sao cũng phải có người chạy việc cho cậu chứ. Được rồi, anh sẽ làm điều gì? Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, bước chân Võ Ca dừng lại một chút, từ trong túi lấy điện thoại ra, nhìn nhìn điện thoại của cậu. Cậu nhìn màn hình, lục chánh. Mí mắt Tống Nhiên nhảy dựng, dán điện thoại, do dự một giây rồi để ở bên tai, nhỏ giọng nói. Alo. Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm trầm thấp của Lam Nhân. Ghi hình xong chưa? Tống Nhiên cúi đầu ừ một tiếng. Bên trái em. Hả? Tống Nhiên một bên vừa trả lời, vừa theo bản năng nhìn qua hướng bên trái, đập vào mắt là một chiếc xe màu đen quen thuộc. Cậu còn đang ngây người liệt nghe giọng nói nhàn nhạt của Lục Trăng. Lên xe. Cậu cúp điện thoại, ngượng ngùng nhìn về phía Võ Ca. Võ Ca, tôi đi trước nhà. Đeo ba lô lên lưng rồi vội vàng chạy tới. Võ Ca lén lút nhìn kiểu dáng cùng thương hiệu của chiếc xe, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Bỗng nhìn có mấy bóng người chạy ra ngoài, hắn vừa thấy lập tức chết đầy cười. Nha, dù ảnh... Nói còn chưa nói xong, liền bị Cảnh Dư túm lấy hỏi chuyện. Tống Nhiên đâu? Võ Ca chỉ vào chiếc xe đậu ở bên ngoài. Có bạn vừa mới tới đón cậu ấy, vừa lên xe rồi. Tam Yêu tiếc lối nhìn chiếc xe, trong lòng tràn đầy mất mát. Bây giờ đội thực thi pháp luật đã can thiệp vào chuyện này, tương lai muốn tiếp xúc với Vương sẽ càng khó khăn. Nghĩ đến đây, sắc mặt dù ứng giản đột nhiên biến đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe vừa chạy đi, thần sắc hương ngưng trọng. Cảnh Dư liếc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Dù ứng giản trầm mặt. Người mới vừa rồi có cảm giác được một cổ hơi thở hay không? Đương nhiên là có nha. Cảnh Dư ôm mặt. Chính là chi khí yêu vương phát ra từ vị vương vĩ đại của chúng ta sao? Chẳng lẽ người khung không ngửi được nó hả? Dù ứng giản, ý của ta là cái khác. Cảnh Dư khó hiểu. Hơi thở khác, cái gì chứ? Dù ứng giản chạm mặt một giây, kim nén cái tự lạnh trên răng. Nói ra một cái tên, Đại Ma Vương. Cảnh Dư không tự chủ được đánh cái rụng mình, mở to mắt. Mẹ kiếp, người hù dọa ai đó? Lôi Nguyên Hạo cũng run bần bật. Không phải đâu. Dù ứng giản nhắm hai mắt cảm thụ một lát rồi sau đó mở to mắt nhíu mày, hơi thở biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Tống Nhiên lên xe nhìn hai cái chân răng rộng ra của Lục Trang ngồi bên cạnh. Tìm lại để nói, ồ, anh tới đón tôi sao? Lục Trang lấy ra một chai nước ấm, cẩn thận mở lắp chai, thay cậu rồi đưa qua. Ngồi thẳng nhàn nhạt ừ một tiếng, qua hai giây, hắn nghiêng đầu. Đón bạn trai tan tầm. Tống Nhiên đang uống nước, nghe được lời này, thiếu chút nữa là bị sặc. Cho lên hai chữ mà ngày hôm qua cậu nghe được, không phải ảo giác. Nói thật, không chỉ có một mình cậu thiếu trước sặc lướt, tài xế ngồi phía trước cũng đã bị dọa tới đau tim rồi. Bạn trai, bàn tay hắn run rẩy, chiếc xe không dấu vết cũng run theo. Sau đó ánh mắt không chịu khống chế mà lặng lặng nhìn về phía sau, vừa vặn đối diện với đôi mắt nhạt nhạt của ông chủ. Tài xế giật mình một cái, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, hận không thể dùng tay tát mình hai cái. Muốn chết, lòng hiếu kỳ hãy chết mèo nha. Lục Chan rối tay, từ chỗ nào đó trong xe nhẹ nhàng ấn một cái, một tấm kính xuất hiện đem không gian bịt kín, tức khắc chỉ còn hai người bọn họ. Hắn nghiêng đầu rũ mắt nhìn thiếu liên bên cạnh, ngữ điệu lặng lẽ. Sao vậy, em muốn đổi ý? Tống Nghiên hơn nửa ngày mới thở ra một hơi. Tôi ngày hôm qua đáp ứng rồi. Cậu thật sự nghĩ không ra, ngày hôm qua khi cậu được lắm tay, đầu óc vẫn luôn choáng váng, căn bản nào không có năng lực tự lói nhà. Lục Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, trên mặt không có biểu tình dư thừa gì, rồi lại lần mí mắt liếc nhìn cậu một cái. Hôn tôi là phải phụ trách. Như thế nào lại nhắc đến cái này? Lại nói, nô tài Tống Nghiên lại một mảnh ứng đỏ. Là anh hôn tôi. Cho nên không phải là cậu chủ động thân mặt đầu. Lục Chân cười một cái, thông thả ung dung mở miệng. Cho nên anh muốn phụ trách. Tống Nghiên vừa lòng, lại còn tạm được. Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng nha. Sau khi cậu khôi phục lại tinh thần, chán nản thở dài, lại bị lật hố rồi. Lục Chân ngồi thẳng dậy. Tống Nghiên, em suy nghĩ như thế nào để có thể nói cho tôi? Tống Nghiên cúi đầu. Không nghĩ như thế nào hết, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Không đột ngột. Lục Chân nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi mở miệng, thanh âm vừa thấp vừa chậm. Tôi muốn làm bạn trai của em lâu rồi. Tống Nghiên giật mình, ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt của hắn. Ánh mắt nam nhân đen kịt, thẳng tắp chăm chú nhìn vào cậu, môi mỏng khẽ mở. Em thích tôi không, Tống Nghiên? Hỏi xong, lại không đợi Tống Nghiên mở miệng, tiếp tục nói. Tôi thích em. Thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, giống một chiếc lông vũ mềm mại mà gái gái vào tai Tống Nghiên. Lục Chân dừng lại, để sát vào tai cậu trầm thấp nói. Tôi chỉ thích em. Chương 69. Khoảng thời gian này, Phương Phương đều sống trong cảm giác sám hối. Cô rốt cuộc làm sai điều gì, cơ hội gặp idol hoàn mỹ như vậy, sám hối thật nhiều ngày, làm cái gì cũng ủ rũ. Mãi đến khi Gia Thủy đâm cô một cái nói là cuộc chiến đô top gặp an nguy, cô mới vực dậy tinh thần, tích cực tham gia sự nghiệp đô top. Một lần nữa bắt đầu, đua top mới phát hiện tình hình thật sự không lạc quan, đặc biệt là giải thưởng có trào lượng người mới xuất sắc nhất của năm nay, hai ngày trước còn yên ổn ở vị trí thứ nhất, lúc này nhìn lại, đã bị quán quân nương nguyên đâm của chương trình, các cánh đi thần tượng đoạt lấy, hơn nữa bỏ xa một số phiếu rất lớn. Thanh âm Gia Thủy rất sốt ruột. Hiện tại các thành viên trong nhóm đều vội vàng đua top, ngay cả hai vị thổ hào kia cũng đã ra trận cùng với chúng ta. Hai thổ hào chính là hai người một trước một sau, quyên 10 vạn cho hoạt động của người hâm mộ tiến hành tuyên truyền idol. Hai người này ngày thường rất bận rộn, tuy lúc trước đã gia nhập nhóm hội viên nhưng rất hiếm khi ngồi nên, ngoại trừ thời điểm cung cấp bức hình mới và đi theo mọi người niếm màn hình. Câu nói được nhắc tới nhiều nhất chính là có còn tiền không? Hai ngày nay tình thế đua top không tốt, hai người này liền tự mình xánh tay áo lên, tự mình ra trận đua top. Gia Thủy lại nói, Phương Phương, cậu không biết đâu, tối hôm qua hai người bọn họ thức tới 2-3 giờ sáng mới ngủ, sáng sớm hôm nay lại bỏ dậy tiếp tục làm việc, so với chúng ta còn chiến đấu dữ dội hơn nhiều. Phương Phương nhanh chóng chạy vào trong nhóm, quả nhiên mới sáng sớm hai vị thổ hào này đã bắt đầu đua top, một bên đua top một bên nhằm chán mà xỉa xói lẫn nhau. Bé con là giỏi nhất. Lão dụ, người có ổn không đó, mất bao lâu để gọi được 10 số thế, già rồi, sức khỏe kém sao? Dụ, cút, bé con là giỏi nhất, cho ngươi một vài hình ảnh của bé con để nâng cao tinh thần nè, mỉm cười. Hình ảnh. Thời điểm Phương Phương vào xem, vừa vặn thấy vị thổ hào này tung ra hình chụp, đắc ý mà liếm màn hình. Lúc nhìn thấy tấm hình cuối cùng liền vô cùng sửng sốt. Đây là ảnh chụp khi lão thế. Chưa từng thấy qua nhà. Đang suy nghĩ thì hiện lên tin nhắn của Gia Thụy. Phương Phương, cậu thấy bức ảnh cuối cùng của đại lão gửi lên chữ. Phượng Phượng, thấy rồi, là hình ảnh Dương Tư gần đây chưa thấy qua. Gia Thụy, đã mà cậu nói xem, vị đại lão này có phải là nhân viên bên người bé con không? Trên thực tế, hai người cũng đã từng thảo luận vấn đề này, nhất trí cho rằng hai vị thủ hào này thường tới đây tung hình ảnh rất có thể là người trong nghề. Lần này không cẩn thận tung lên bức ảnh riêng tư ở hiện trường, từ đó có thể nờ mờ đoán được thân phận. Đang lúc thảo luận, hình như bên kia cũng đã phát hiện ra bức ảnh có chút sai sai, nên lập tức rút lại. Phương Phương, tại sao lại rút lại chứ? Bức ảnh đó đẹp như vậy, thiếu liên bé con, mặc đồ trắng nhà, góc nghiêng tuyệt mỹ như thế. Gia Thủy, lạy em yêu, chị đây là lưu hình về rồi nha, ha ha ha. Phương Phương, hay lắm, chị em tốt. Phương Phương, nói, thôi nói sao, mẹ tới cũng đang đua top để tới giúp bà ấy đăng nhập tài khoản đã. Gia Thủy, gì, con đang diễn sao, ha ha ha. Phương Phương, bà chấm. Gia Thủy, lại lại, mấy cái dấu bà chấm đó là gì, chẳng lẽ là sự thật. Lại, cậu đừng làm tớ sợ nha. Phương Phương không trả lời, cô đã chạy đến chỗ mẹ mình, Lưu Lữ Sĩ giúp bà đăng nhập tài khoản, sau vài phút nạp mã xác minh vân vân, các kiểu rồi mới hoàn thành. Lưu Lữ Sĩ vô cùng hào hứng. Đối diện với điện thoại rống lên. Các vị hàng xóm ơi, có nghe được không? Tất cả mọi người toàn bộ đến nhà tôi đi, con gái tôi sẽ giúp mọi người đăng nhập đua top. Nhà tôi ở tòa nhà thứ 3, căn số 2. Phương Phương, hỏi chấm. 10 phút sau, một nhóm cô dì chú bác đứng ở phòng khách nhà cô mồm năm miệng 10. Này con gái, cái này làm sao? Một số điện thoại có thể đăng ký nhiều tài khoản không? Muốn chuyển tài khoản thì làm thế nào? Sao còn muốn bà đây gặm cái má xác nhận này? Này, kính viễn thị của tôi đâu? Phương Phương hỏi, chấm. Khổ, các vị hàng xóm láng giềng, mọi người ngồi xuống đi, nghe con nói lại. Một số điện thoại có thể đăng ký hai tài khoản để đua top. Sau khi đăng nhập sẽ xuất hiện một giao diện, góc bên phải bên trái có một cái nút thiết lập, nhìn thấy không, nhấn vô cái này. Phương Phương nói tới miệng lưỡi khô khốc, rốt cuộc cũng giảng dạy xong cho nhóm hàng xóm láng giềng này, đang muốn uống miếng nước để giải khát, liền nhìn thấy một ông bác lắc lư đi đến trước mặt cô. Con gái, có thể phiền con hướng dẫn giáo trình vào trong nhóm này của bác không? Đám bạn của bác đã về hưu rồi, không có việc gì để làm. Bác rủ cái đám đó làm đua top với bác. Ánh mắt Lưu Lữ Sĩ sáng lên. Đúng vậy, ông từng là chỉ huy đại đội trước khi về hưu mà. Không nói, tôi cũng quên mất. Phương Phương nhìn một nhóm, người khuôn mặt già như được tiêm máu gà, phát ra cảm thán hổ thẹn. Mọi người cũng quá liều mạng rồi. Lưu Lữ Sĩ trẻ mắt liếc cô một cái. Đã ra trận thì phải dốc toàn quân. Nhìn nhìn nhà chúng ta còn đang kém số phiếu so với người trước kia kìa. Nói thêm, nhìn nhìn vì việc này cũng đã gửi hết một vòng bạn bè. Chúng ta còn không nhanh chóng xuất tăng được sao? Trên thực tế, Tống Nghiên không chỉ gửi một vòng bạn bè, cũng đã đăng Weibo. Võ Ca cố ý gọi điện thoại tới để giải thích chuyện này, đã ý nà, Lương Nguyên Lâm bên kia lưng giữa công ty lớn, giải thưởng người mới xuất sắc nhất có thể sẽ không có được, cho nên trước tiên cũng phải dự phòng. Nhưng mà cho dù không thể đoạt giải, ít nhiều gì cũng phải làm một số điều tích cực để thu hút. Vì thế Tống Nhiên vội vàng viết ra một bài văn ngắn, sau đó gửi đến các vòng bạn bè và trang Weibo chính thức. Mới vừa gửi xong, liền nhận được điện thoại của viện trưởng Lại Lại. Mang khăn quàng cổ và khẩu trang vào, cùng Lục Tranh cùng nhau đến cô nhi viện. Mới vừa bước vào sân liền nhìn thấy một cây đại thụ nằm trên mặt đất. Ước chừng cao mười mấy mét, gần như kéo dài toàn bộ con đập. Tán cây đập vào bức tường bên ngoài khu vui chơi, những nhánh cây dài đập vào trung tâm con đập, có một cái hố rõ ràng ngay gốc rễ bị bứng lên. Tống Nghiên nhìn một màn trước mắt này có chút không lấy lại tinh thần. Lại chuyện này... Viện trưởng Tiểu Lão Thái thở dài. Đêm qua bị gió to quật ngã. Bão táp diễn ra nhiều ngày như vậy, bà nhìn là biết chẳng có chuyện gì tốt cả. Con nhìn xem, cây ngô đồng già của chúng ta đã bứng gốc luôn rồi. Tống Nghiên nhíu mày. Sao lại bị quật ngã như vậy chứ? Lực chú ý của Tiểu Lão Thái lập tức bị rời đi, bước từng bước nhỏ đến chỗ rễ cây. Này, gốc rễ bị thổi rửa rồi, nếu không sẽ không có khả năng bị gió quật ngã. Tống Nghiên ngồi xổm xuống dưới tay, quả nhiên bị một mảnh gỗ bị bóp vụn mà không cần dùng bất cứ công phu gì. Cậu vô cùng đau lòng. Cây ngô đồng này đã sống chung với chúng con nhiều năm rồi. Tiểu Lão Thái, đúng vậy, khi con còn nhỏ còn nghiền ngẫm neo cây, mong bị đánh đến nở hoa rồi mà còn không nghe. Lập Tranh đứng ở ngoài gọi điện thoại, kêu Lý Đặc Trợ gọi người tới đây dọn dẹp, mới vừa cúp điện thoại, liền nghe những lời lại của Tiểu Lão Thái, nghe người liếc mắt nhìn cậu một cái, cong môi. Còn có thể leo cây. Tống Nghiên đắc ý hất cằm lên. Không đúng đâu nha, tôi khi còn nhỏ phải nói nè, leo cây vô cùng lợi hại. Nói đứng thứ hai không có ai đứng thứ nhất. Viên Uy chịu hơn nghiệp lớn hơn tôi mấy tuổi cũng không thể trèo lên nha. Cậu vừa nói như vậy, Tiểu Lão Thái cũng hứng thú. Ồ nha, Nghiên Nghiên lúc ấy leo cây giỏi vô cùng, thắng thật nhiều giấy gói kẹo. Lực Trang hơi khó hiểu. Giấy gói kẹo. Tống Nghiên cười tủm tỉm. Đúng rồi, khi còn nhỏ không được ăn kẹo, lại thèm vô cùng. Mọi người ở ven đường nhặt lấy giấy gói kẹo đủ màu sắc tích cóp lại, vừa có thể chơi, vừa có thể nhìn cho đã thèm. Tôi còn thắng sạch sẽ lấy hết những cái giấy gói kẹo mà mấy bạn nhặt được. Tiểu Lão Thái cũng nhớ tới hồi ức xa xôi lại, khuôn mặt già lua dần dần hiện ra một nụ cười hiền từ. Ngẩng đầu vừa định nói gì đó, lại thấy nam nhân cao lớn đối diện quay đầu đi, rũ mắt nhìn Tống Nghiên, đôi mắt thần sắc đạm mạc cũng nhếm một tầng ý cười nhu hòa. Tiểu Lão Thái ngây người một chút, dạo qua một vòng ánh mắt của hai người, lại cười nắc nắc đầu. Nắc như chống gậy đi từng bước tới trước bọn nhỏ đang chơi đùa. Tống Nghiên hoàn toàn không phát hiện được khác thường, còn sôi nổi kể lại những sự việc lúc còn nhỏ với Lục Trăng, kể chuyện ánh mắt sáng rực lên. Đúng rồi, khi tôi còn nhỏ còn khắc tên mình lên cây ngô đồng này đó. Cậu tràn đầy phấn khởi cúi người xuống, dọc theo thân cây lật trái lật phải. Ủa, trái lão ta? Lục Trăng nhấc chân đi hai bước, ngồi xổm xuống, tầm mắt nhìn lên phía trên một chút, duỗi tay xả lên thân cây lội lõm. Trở lại, Tống Nghiên đến gần, cúi đầu nghiêm túc nhìn vài lần, thanh âm đột nhiên cất cao vài độ. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Cậu hưng phấn vươn tay, ngón tay xoa xoa vết khắc đá nhạt. Tôi khi đó mới học viết chữ chưa được bao lâu, thừa lúc viện trưởng lại nãy không chú ý, chồng đem con dao nhỏ tới đây nặng nề khắc nền. Tống Nghiên liếc nhìn bên trái bên phải một cái, phóng thấp thanh âm. Viện trưởng lại lấy cho tới bây giờ còn chưa biết đâu. Lục Trang cười một cái, thấp giọng. Nghịch như vậy, không có gì lạ khi bị đánh toàn. Ngón trỏ của hắn dịch lên hai tấc, đặt ghế trên chữ tổng, rồi sau đó vuốt qua lết bước lon lớp của thiếu liên đến khi chạm đến chữ nghiền, lòng bàn tay ôn nhuận, lơ đáng cổ qua đầu ngón tay của thiếu liên. Phản phất mang theo hương vị ngô đồng thanh đạm, đầu ngón tay của Tống Nghiên có chút ngứa, mấy ngón tay khác không tự chủ được mà cong lại. Cậu không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi rất nghịch. Nói xong, liếc mắt nhìn cây đại thụ, ngã trên mặt đất, ánh mắt có chút cảm khái. Bất quá hiện tại có muốn nghịch cũng không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, một đám người bước vào, không bao lâu liền đem cây đại thụ ngã xuống đất xử lý sạch sẽ. Tống Diên nhìn cái sợ đột nhiên trống rỗng, nhớ tới những cảnh đứa con nhỏ chơi đùa quanh cái cây, đang rất thương tâm. Bác quả mới vừa thương tâm chưa được bao lâu, liền thấy một nhóm người mang theo sẻng cùng với những dụng cụ khác. Người phía sau mang theo một cái cây nho nhỏ, gốc rễ cùng với đất được một cái bao ly lon lớn bọc lại, cùng nhau tiến vào. Nộp Trang nghiêng đầu nhìn cậu, cong cong môi. Muốn nghịch vẫn còn có cơ hội. Hả? Nộp Trang không nói nữa, chỉ đứng dậy, đi đến bên cạnh nhóm người lại, đạm mạc thấp giọng nói vài câu. Công việc của những người lại lập tức bận rộn lên, có người đưa cho hắn một cái xẻng rồi ở dưới không trung, khoa tay múa trang, tự hồ như đang dạy hắn cách sử dụng. Lục Trang gật đầu tỏ vẻ đã biết, cởi áo khoác lém lên cái ghế bên cạnh, tay áo sơ mi sánh đến khuỷu tay, cầm cái xẻng đi đến chỗ cái hố lúc trước. Tống Nhiên phục hồi lại tinh thần. Lục Trang. Anh muốn trồng một cây con mới sao? Lục Trang không nói nhiều, trực tiếp làm bộ dáng của công nhân, khom lưng đào một cái hố mới rồi lấp đi cái hố cũ bên cạnh. Thời điểm mới bắt đầu còn rất là ngượng tay, làm còn bị vấp ngã, nhưng càng về sau lại càng thuần thục. Tống Nghiên đứng cách đó không xa, hắn nhìn hắn khom lưng, đạm mạc lặp lại động tác xúc đất, trông rất tập trung. Cậu giật giật môi. Lục Trang. Lục Trang dừng động tác, ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Lại đây giúp một tay. Tống Nghiên dừng lại, rồi sau đó cong cong con mắt, nhanh chóng gật gật đầu. Khi đến gần, Lục Trang hất cằm chỉ về phía cây giống có đường kính chưa tới 10 cm. Cây ngô đồng này năm nay đã 3 tuổi, lại nhanh qua 20 lần nữa là có thể lớn như cây cũ rồi. Hắn dùng tay ra hiệu một cái, quay đầu lại đối mặt với Tống Nghiên. Đến lúc đó em muốn nghịch như thế nào cũng được. Tống Nghiên tính toán 20 năm nữa sao? Cậu trương khuôn mặt cay đắng. Tới lúc đó tôi thành ông già rồi, sao mà nghịch được nữa chứ? Lục Trang bật cười. Mới 40 sao mà thành ông già được? Tống Nghiên nghĩ tới 20 năm sau có một chút hạnh phúc, rèn luyện thân thể thật tốt, hẳn là lúc 40 tuổi sẽ không khó để nèo cây, chỉ sợ tới lúc đó không thể xuống được. Lục Trang cầm lấy cái xẻng nhàn nhạt nói, cứ nhảy xuống là được. Dừng lại, tôi sẽ ở dưới tàn cây đỡ lấy em. Tống Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lục Trang đã lại lần nữa khom lưng nghiêm túc trồng cây. Mùa đông ở Bình Thành rét lạnh, giờ phút này hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên trán lại rịn ra một chút mồ hôi nhễ nhại, nghiêng người sang một bên, một mặt cho đen trên sống mũi dễ dàng nhìn thấy, quần áo giày dép cũng dính một chút bùn đất còn mới. Tống Nghiên cúi đầu, đuôi lông mày lơi khóe mắt chậm rãi cong lên, nhỏ giọng không ai nghe thấy mà một tiếng. Lửa tiếng sau, một cái cây ngô đồng nho nhỏ thay thế cho một cây ngô đồng lúc trước, thẳng tắp đứng trong cái hố. Nhân viên công tác viết côn trùng và thủ tinh, lại lấy công cụ cố định thân cây, vây quanh lấy cái cây đó. Lục Trang cầm lấy chiếc áo khoác, nhìn vào đôi mắt đầy hưng phấn của Tống Nghiên, cười hỏi. Thích không? Tống Nghiên quay đầu lại, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Thích. Qua vài giây, giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên trong không khí, tỏa ra mùi thơm của đất. Em trả lời là câu hỏi ngày hôm qua của anh. Đôi tay đang mặc áo khoác của Lục Trang hơi dừng lại. Hắn đột nhiên dương mắt, thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên đứng đối diện cách đó 2 mét. Câu hỏi ngày hôm qua. Em thích tôi không, Tống Nghiên? Tống Nghiên cúi đầu đi đến trước mặt hắn, duỗi tay mặc áo khoác cho hắn. Ngón tay của cậu chạm vào lúc thắt chiếc cà vạt không biết méo sạch từ khi nào, chỉnh lại cho thẳng một chút. Tống Nghiên có chút khẩn trương, lỗ tai đã một mảnh đỏ bừng. Móng tay vô ý thức cuộn vào trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, Nặng Yên hít sâu một hơi. Dũng cảm ngẩng đầu lên, đối diện với trong mắt sâu không thấy đáy của hắn. Chương 70. Cho nên đây coi như là yêu nhau sao? Yêu nhau thì phải làm cái gì nha? Lắm tay, hôn môi. Những bài đó hình như đã sớm là làm rồi. Tống Nghiên nằm trên giường, lấy chăn che đầu, lăn qua lộn lại ngủ không yên, rồi bí mật lấy điện thoại lên Baidu tra cứu vài điều. Nghiêm túc nghiên cứu hơn nửa ngày, đôi mắt đã muốn thâm đen, rốt cuộc cũng cân nhắc ra một phương pháp hẹn hò. Nhưng cũng chả làm được con mẹ gì, ngày hôm sau, cậu không hề phòng bị mà biến thành cục bông trắng, hoàn toàn đánh mất cơ hội thực hành. Tống Nghiên gục đầu, dùng móng vuốt đạp đạp vào quả bóng màu hình quang. Giận rồi. Nọc trăng một phen nhấc lên cục bông trắng đang ủ rũ, ở trên tay ướt nhượng hai lần. Hình như lại lớn lên rồi. Tống Nghiên giãy giụa hai lần, rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi bàn tay to của hắn, hai ba bước chạy đến trước gương nhìn vào. Quả nhiên cơ thể vốn chỉ to hơn hai lòng bàn tay, giờ đã lớn thêm một vòng, nhưng chân vẫn cực kỳ ngắn. Nhìn qua vừa trắng vừa mập, rất giống như một phiên bản nở ra của những hạt gạo lếp. Cái đuôi hình như cũng có chút dài ra, còn có lỗ tai. Chính là đang quan sát, Lục Chân đã cầm một cây thước mềm đi đến, bắt đầu đo đạc kích cỡ trên cơ thể cậu. Cao thêm 4cm. Cái đuôi dài thêm 2cm, lỗ tai tăng 0,5cm. Cục bông trắng trong lồng ngực tựa hồ không hài lòng với số liệu này, lỗ lực dựng thẳng tay lên, Lục Trăng nhìn cậu, cười. Được rồi, 0,6cm. Tống Nghiên vừa lòng, nhưng đồng thời lại uể oải muốn chết. Cậu rõ ràng đã lên rất nhiều hạng mục hẹn hò như vậy. 100 điều cần làm để hẹn hò cũng đã đau lót về, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mà biến thành kích thước như vậy. Tống Nghiên thở dài, đau lòng ôm lấy thân mập của mình. Điện thoại tinh tinh vang lên 2 tiếng, hẳn là từ WeChat. Lục Chân xoay người cầm điện thoại lên, xách cục bông trắng lên ôm vào trong lòng ngực, đi đến sofa ngồi xuống. Ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy di động điện thoại mỏng, ở trước mặt cậu nhấn 2 cái. Muốn nhìn sao? Tống Nghiên vươn bóng vuốt nhỏ đầy lông đặt lên cổ tay Lục Trang. Nhẹ nhàng đẩy 2 cái, tỏ vẻ giúp cậu xem một trước. Lục Trang gật đầu, thong thả gõ mật khẩu, điện thoại mới vừa mở khóa thì trên màn hình xuất hiện một cái ghi chú còn chưa tắt. 100 điều còn làm khi yêu nhau. 1. Tay trong tay đi dạo. Tuy rằng đã làm, nhưng mình có thể thử thêm 2 lần nữa nha. 2. Cùng đi ăn kem. Mình muốn ăn 10 ly, nhưng dạ dày của Lục Trang không tốt, chỉ có thể cho anh ấy ăn 1 muỗng thôi, không thể nhiều hơn. 3. Cùng nhau nấu cơm. Ngày mai liền làm bạch tuộc viên nhỏ đi, muốn ăn. 4. Luôn một con chó nhỏ. Đùng một cái, điện thoại đột nhiên bị rớt xuống nền nhà. Sau đó cục bông nhỏ lông trắng như tuyết kẹn quá thành giận mà ngao ngao 2 tiếng, hoảng sợ vươn móng vuốt ra, lanh tay lẻ mắt mà đem điện thoại nhét xuống dưới bụng. Tống Nghiên gắt gao che lại điện thoại. Lục Trang mà không đổi sắc mà lòi rồi. Khẩn trương cái gì, tôi cái gì cũng chưa kịp thấy. Hử, Tống Nghiên bán tính bán nghi, mới vừa biến cớ nhẹ nhàng thở ra, liền nghe hắn khí định thần nhàn mà nhàn nhạt bổ sung nói. Hôm nay làm điều 4 trước đi, còn lại về sau bổ sung. Tống Nghiên hỏi chấm, điều số 4, lừa một con chó nhỏ sao? Cậu cúi đầu nhìn móng vuốt chó của mình, quý khuất vô cùng xoay đầu đi. Cái gì? Thế nhưng dám nói là cậu là chó nhỏ. Giận nhà, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng, dừng lại 2 giây, rồi sau đó toàn bộ lông mềm trên cơ thể như muốn xù lên. Cái gì? Nhìn đến điều số 4 rồi. Tống Nghiên vừa bối rối vừa tức giận, vùi đầu hận không thể tìm một cái hố chôn mình. Lục Trang nhìn về đôi tai phím hồng trước mặt, không đành làm cho cậu nữa, chỉ nén cười một lần, lửa ôm cậu vào trong lồng ngực, thấp giọng dỗ dành. Được rồi, tôi cái gì cũng không thấy. Ngào, tên lừa đảo. Lục Trang mím môi yên lặng không tiếng động đổi đề tài. Quy trác vẫn luôn vang lên, có phải công việc có chuyện gì hay không? Lực chú ý của Tống Nghiên lập tức bị rời đi, bộ lông xù lên cũng dịu xuống một chút, nhưng vẫn không chịu đem điện thoại cho Lục Trang, không yên tâm mà giơ móng vuốt nhấn xuống. Sau khi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại xác nhận đích xác, cái ghi chú kia đã tắt đi mới yên tâm đưa cho hắn. Tin nhắn Nana Kịch Linh gửi tới, một giọng nói vang lên trên khuôn mặt đầy phấn khích, thanh âm kích động. Holy shit, người anh em, thật châu bò nha. Cậu lại lên hot shot lứa kìa, số 17 đó. Mau xem, mau xem. Sau tin nhắn thoại là một bức ảnh chụp màn hình. 17. Nhóm bác gái nhảy quảng trường đua top nóng. Tống Nghiên có chút sững sờ, lắc lắc móng vuốt ra hiệu cho Lục Tranh trả lời. Cái này có liên quan gì tới tôi sao? La Kiệt Linh. Đương nhiên là có quan hệ. Má ơi, các bác ấy tự mình đưa tốt cho cậu đó. Trâu bò quá nha. Nói xong, hắn gửi tới một đường link. Tống Nghiên vẻ mặt chấm hỏi, mà vươn móng vuốt nắm lấy ngón trỏ của Lục Tranh rồi nhấn vào đường link. Hiện lên một giao diện Weibo là bài đăng đến từ một blogger nhỏ với hơn 100 người theo dõi. Anh kem mùa hè. Mẹ tôi gần đây sau khi tham gia điệu nhảy quảng trường thì vào tối liền không xem tivi, lúc nào cũng ngồi ở phòng khách, dốc hết sức mân mê di động. Mân mê suốt 2 ngày, tôi vừa liếc mắt rình coi một cái, hiện tại cả người đều đang quay cuồng. Người mẹ lão nhân gia nhà cô thế nhưng đang làm cái gì mà học tập, đua top, đối tượng đua top vẫn là một tiểu thịt tươi, vừa gia nhập một nhóm gấu trúc GPG. Sau đoạn văn đó là một video ngắn ngủn trong vòng 10 giây, một bà dì mặc áo khoác hoa nghiêm túc ngồi khoanh chân lại trên sofa, dùng nhất dương chỉ vụng về chọt chọt điện thoại, rồi sau đó chậm rì rì nói vào microphone. Lạy bài bạn già, tôi đăng ký tài khoản thành công rồi, có phải nhấp vào cái chỗ tôi muốn bình chọn là được phải không? Bà thả 100 trái tim kia, tôi thấy rõ ràng. Tống Nghiên, Tống Nghiên. Lúc này truyền đến giọng nói của blogger, thanh âm có chút không thể tưởng tượng. Mẹ, mẹ đang làm gì đó? Mắt bà gì cũng không lần, đùa top. Nói xong, nhấn vào điện thoại nói. Đám chị em nhảy vuông kêu gọi bỏ phiếu cho. Cuối video là mấy dấu chấm câu biểu thị cho tâm tình phức tạp của blogger lúc này. Ban đầu blogger này chỉ quay phim ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình mình mà thôi, không nghĩ tới sau khi đăng video này lên, nó đã thu hút một lượng lớn chuyển tiếp. Ngoạ tào, thế khác tôi nha. Hai ngày nay mẹ tôi cũng bị chị gái của bà tống lấy bỏ phiếu, cũng là Tống Nghiên. Con mẹ nó, tôi bị dọa rớt trong mắt rồi. Mẹ tôi thì bỏ phiếu cho Tống Nghiên, mà tôi thì lại là fan của Lương Nguyên Lâm, định mệnh cho một trận chiến sinh tử GPG. Mẹ tôi lại càng cường điệu hơn, các điệu nhảy quảng trường đã được thay thế bằng những bài hát trong cuộc thi của Tống Nghiên. Lại chị em lầu trên, mọi người có ổn không? Mẹ tôi cũng tham gia nhảy quảng trường, bỏ bê nhóm mua sắm luôn rồi, này mẹ nó cũng quá huyền huyễn rồi. Này đâu chỉ có nhóm bác gái tham gia nhảy quảng trường đâu, còn có người già nữa đó, ông nội tôi năm nay 82, ngày hôm qua thế nhưng cũng ở trong nhóm nghiên cứu giáo trình đua top, trọng điểm là cái nhóm đó có tới 100 người. Tất cả đều là lão binh đã xuất ngũ cùng tuổi với ông nội tôi. Cả người tôi đều Sparta rồi. Bắt tay y chang ông nội tôi. Bình luận phía dưới Weibo quá mức xuất sắc, một lát sau liền bị một doanh tiêu hào sắp xếp ghi chú rõ lời viết ra rồi tung lên Weibo. Đông đảo doanh tiêu hào sôi nổi đăng lại. Vì thế sau khi chủ đề hashtag các bác gái nhảy vuông đua top qua đi thì chủ đề hashtag lão binh xuất ngũ đua top cho idol cũng chậm rãi xông lên bảng hot search Weibo. Nhóm người qua đường lướt qua Weibo này đều cười muốn nái thở. Mọi người nhìn số phiếu của Tống Nghiên nhanh chóng tăng lên, ngoại trừ ha ha ha, đội hình đều rất thống nhất. Tôi đối với lực lượng bác gái ông bác hoàn toàn không biết gì cả, GBG. Đương nhiên, phía dưới Weibo lại cũng có không ít KE, trong đó lời khen ngợi cao nhất là: xem cái hot shot này tôi muốn ngu luôn rồi, công ty mới của Tố Nghiên sao nghĩ được cái chiêu này vậy ta, làm ra được như này thì thật là trâu bò nha. Tôi hỏi mọi người một câu, cái chuyện bác trai bác gái đưa top gì đó, ngoại trừ blogger đầu tiên tung video ra ngoài, những người khác chỉ là truyền miệng với nhau thôi sao? Này mẹ nó chẳng ai biết tới nhà, bạn biết không, mỉm cười. Đúng vậy, tôi đang tự hỏi, nhà tôi lại không phải không có người già, tôi đã nhìn thấy ông ấy đưa top rồi, ha ha. Chà chà, xem lửa ngày trời, rốt cuộc cũng nhìn thấy một người dễ hiểu, không cần phải có quá nhiều thủy quân na, tiếp tục đẩy thôi, chùy đâu. Thủy quân, như thế lão liền biến thành thủy quân rồi. Vì thế nhóm thủy quân cư dân mạng dồn dập chụp hình quay video của lão nhân nhà mình hóa tốc đăng lên Internet. Trong lúc nhất thời, chuyên mục hot search xuất hiện rất nhiều Weibo mới. Có ông lội mang kính viễn, cô dì mặc tạp dề, bà lội, tóc đá hoa râm, động tác đều rất đồng điệu, ôm điện thoại, dùng nhất dương chỉ chọt chọt. Màn ảnh chuyển tới màn hình điện thoại, trên đó rõ ràng là giao diện đua top cho Tống Nghiên. Ha ha ha, cầu trùy, đây là cây trùy nhanh nhất mà tôi từng thấy đó. Con mẹ nó thật là vừa đáng yêu vừa ngốc, ha ha ha. Đà mờ, đã xảy ra cái gì? Tôi thế nhưng nhìn vào nhóm bác gái nhảy vuông lại thấy giáo viên tiếng Anh của tôi. Đừng nói nữa, tôi còn thấy lão ba thủ trưởng của tôi nè. Ha ha ha, cười như tiếng heo kêu. Mọi người đều đang vui vẻ thảo luận, lúc lại một cái Weibo được đăng lên. Hóa ra là bạn nhà. Thật xin lỗi, ông nội tôi lại bắt đầu đưa top. Hóa ra là bạn nhà. Đúng vậy, tôi đang tự hỏi, nhà tôi lại không phải không có người già, tôi sao không thấy ông đưa top nha, ha ha. Cư dân mạng, bà chấm, vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, GPG. Như vậy, sau rất nhiều biến đổi bất ngờ, hot search số 17 đã nhanh chóng vọt lên top 5. Phương Phương nhìn vào hot search đột nhiên xuất hiện như vậy, lại nhìn về phía nhóm người giấu tên, lập lên công trạng do Lưu Lữ Sĩ cùng với các vị bác trai bác gái cầm đầu. Một cỗ khiếp sợ dâng lên trong lòng không cách nào diễn tả được. Cô nhìn vào gương, tự cảm giác rằng cái đứa rác rưởi như mình không xứng đáng làm người cầm đầu nhóm hỗ trợ cho bé con nhà mình. Cho dù khiếp sợ rất nhiều, cô nhanh chóng lợi dụng sức nóng, bắt đầu biên tập một bài kêu gọi đua top trên Weibo, sau đó ở trong nhóm hú một tiếng. Này các chị em ơi, cơ hội bỏ phiếu chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, số phiếu của chúng ta còn đang thua kém một chút. Mọi người mau chóng nắm chắc thời gian phát động đi nào, mau mau mau, A cộng mọi người. Được rồi, đã rõ, lập tức đi. Mọi người tích cực hưởng ứng kêu gọi, trả lời xong rồi sôi nổi chạy tới Weibo chia sẻ bài post và luôn có một khoảng im lặng ngắn ngủi trong fan club luôn láo nhiệt lại. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, trong nhóm Lỗ Tùng, má ơi, Cảnh Thiên Vương chia sẻ liên kết và hướng dẫn giáo trình của chúng ta. Một đám chuột đất rít gào bên sông, xen lẫn một tiếng, a a a a, dù anh đế cũng chia sẻ.